nào thản nhiên tự nhiên. Sơn cốc một trận chiến, kia Dương Ngục quả thật như truyền ngôn bên trong hung tàn, một khi ra tay, liền không có bất kỳ nhân tính có thể nói, tàn thi, tay cuộc, máu tươi cơ hồ nhét đầy sơn cốc, không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn, dù là cùng là bốn quan bên trong người Sở Đại Phong, Lâm Xích Sơn, đều bị như bẻ cành khô đồng dạng nghiền ép mà qua, chết vô cùng thê thảm. Chỉ có hắn, tại một khắc cuối cùng may mắn trốn thoát, nhưng hắn không dám dừng lại bước, không dám quay đầu, trên đường đi biến hóa nhiều cái phương hướng đào tẩu. Cảm giác của hắn 10 phần nhạy cảm, biết được cũng không người tại sau lưng truy đuổi, nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối tràn ngập chẳng lành cảm giác, mình thật là trốn tới sao. Dù là chính xác trốn tới, hắn trong lòng lại còn có lấy hoảng hốt. Hắn không cùng Kỳ Cương giao thủ qua, nhưng cũng tại Tề Long Sinh miệng bên trong biết được một thân gần như nghiền ép cung cấp vũ lực, nhưng kia là Kỳ Cương. Thanh Châu một chỗ, lúc đầu chỉ huy sứ, càng có hy vọng hơn đi vào kinh đô Cẩm Y Vệ hạt giống. Cốc, hắn cường đại, là Cẩm Y Vệ hoàng mỹ võ công hệ thống, lượng lớn tài nguyên, cùng một thân thiên phú, đủ loại phương diện kết hợp. Nhưng kia Dương Ngục đâu? Hắn từng không chỉ một lần có trong hồ sơ đầu thấy qua Dương Ngục tình báo, nhưng mà, hắn thấy, người này chiến tích cố nhiên huy hoàng, nhưng lại có cực lớn trình độ. Một Lâm Phủ, hắn đánh chết bao quát Đoạn Phi tại bên trong tam đại giặc cỏ, nhưng khi đó ở đây, còn có Hoàng Tứ Tượng. Hoàng Tứ Tượng cố nhiên đã tuổi già sức yếu, huyết khí ngã đọa, càng từng có truyền ngôn nói hắn từng chịu qua không thể chữa trị trọng thương, nhưng hổ chết Diêu Uy tại, một thân võ công còn muốn tại Đoạn Phi phía trên. Có hắn thêm nữa một Lâm Phủ rất nhiều cao thủ trợ lực, đánh giết tam đại khấu, bất quá là tình lý bên trong. Thanh Châu Thành, cũng giống như thế. Thanh Châu Thành có ai? Từ Văn Kỷ, Tứ Đại Gia, Khâu Trảm Ngư, Phương Kỳ Đạo cùng Thanh Châu Lục Phiến Môn Tứ Đại Danh Bộ, Vô Huyền, Đường Bách Liệt bọn người ở tại. Rất khó nói, kia Dương Ngục tại hắn bên trong tính là cái gì nhân vật. Thiên Lang Quan, cũng giống như thế. Có Thanh Châu 13 thống lĩnh một trong Triệu Kinh Long, Vạn Tượng Sơn người đệ tử Dư Lương phía trước, còn muốn ẩn tàng thần bí thần tiễn thủ ở phía sau. Kỳ Dương Ngục cố nhiên có đánh giết chi công, nhưng hắn thấy, một thân võ công, tuyệt không có khả năng có truyền ngôn bên trong kia giống như đáng sợ. Chí ít, kém xa Tiêu Chiến. Nhưng mà, ý nghĩ này, tại Tề Long Sinh bỏ mình trong nháy mắt, liền triệt để bị đánh vỡ. Hắn cùng Tề Long Sinh ở chung, dù bất quá mấy năm, thế nhưng biết rõ người này võ công cao minh, mặc dù so ra kém Kỳ Cương, dù Phượng Tiên, Dư Linh Tiên dạng này thế lực lớn dốc sức bồi dưỡng cao thủ. Nhưng cùng giai bên trong cũng chưa có địch thủ, cho dù bản thân bị trọng thương, cũng không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng mà, lại bị kia Dương Ngục một quyền đánh nát Đao Long Chân Cương, Thiên Đao Trảm Thành Khô Lâu. Võ công như thế, cho dù không kịp Tề Long Sinh miệng bên trong ba công hợp nhất, có thể chiến tông sư Kỳ Cương, chỉ sợ cũng không kém lắm. Nhưng hắn dựa vào cái gì? Một cái xuất thân biên quan, tuổi chưa qua nhược quán đám dân quê, cho dù lại như thế nào thiên phú dị bẩm, có thể đổi máu lại là cái dài dằng dặc mài nước quá trình. Hắn dựa vào cái gì vượt qua? Thần thông, kia Dương Ngục nhất định người mang thần thông. Mục Hoàng trong lòng hiện lên hàng ý. Nhưng không biết phải chăng là thật sự, là như thế, đều minh bạch, kia Dương Ngục đã không phải hắn có thể địch. Kia lại là một cái Kỳ Cương. Mà lại so với Kỳ Cương, người này càng thêm không từ thủ đoạn, mà lại, cực đoan hung lệ lạnh khốc. Nào có cao thủ tại giao thủ thời điểm, đem địch nhân thiên đao vạn quả. Cái này đã không phải hung tàn, mà là không có nhân tính. Hô! Đột nhiên, trong lòng của hắn phát lạnh, bỗng nhiên thu tay. Lúc này bóng đêm đã dày đặc, hắn không thấy gì cả, nhưng trong lúc mơ hồ, nhưng trong lòng có minh ngộ dâng lên. Cái kia hung nhân, hắn, đuổi tới. Hô hô! Bóng đêm bên trong, Dương Ngục cất bước mà đi, theo gió mà động, mỗi một bước đều có thể vượt qua bên ngoài hơn 10 trượng, thân hình chập trùng ở giữa, một cái chớp mắt liền là mấy bước, nhẹ nhõm thông dong, lại nhanh như lông mã. Bốn quan võ giả, phàm là có một môn trung thừa khinh công, tốc độ đều có thể bằng được lông mã, thậm chí vượt qua, nhưng mà, cực ít có võ giả sẽ lấy khinh công đi đường. Mỏi mệt là một, thứ hai, thì là nội tức không đủ, không cách nào kéo dài. Không có gì ngoài số ít khổ luyện võ công bên ngoài, tuyệt đại đa số võ công thúc làm, cũng phải cần nội tức, cho dù là chân cương, cũng là muốn trong vòng hơi thở là chèo chống, mà không còn khí thông trăm khiếu trước đó, cái này một ngụm nội tức tóm lại không cách nào tuần hoàn qua lại. Hao phí to lớn lời nói, một khi gặp được địch nhân, liền gặp nhiều thua thiệt. Nhưng vấn đề này đối với Dương Ngục, cũng không tính là cái vấn đề. Chính trâu hai hổ, không chỉ là lực lượng, đồng dạng, cũng là sức chịu đựng. Là lấy, truy đuổi bên trong, hắn chẳng những không có tiêu hao, còn có thể nhất tâm dị dụng thúc làm hoặc tự nhiên nuốt đang dượt đuổi theo mình, thậm chí, còn có nhàn hạ chỉnh lý lần này thu hoạch. Sơn cốc kia bên trong, cao thủ không phải số ít, để bảo thực chi đỉnh có cảm ứng nguyên liệu nấu ăn, cũng rất là không ít. bao quát lại không giới hạn trong Tề Long Sinh chiếc kia trọng đao, mấy môn trung thừa võ công, còn có chút huấn ưng, ám khí chờ kỳ môn võ công. Liên Sinh giáo, nhìn tại chỗ rất xa, chật vật chạy trốn một hoàng, Dương Ngục tâm thần u lãnh, tâm nhãn cùng thông u kết hợp dưới, trừ phi có người có thể trong nháy mắt trốn xa trăm dặm, lại để hắn bắt không được phương hướng, nếu không, liền không thể thoát khỏi hắn truy tung. Bất quá, cái này một hoàng tự hồ đoán được cái gì, trên đường đi nhiều lần biến hướng, từ đầu đến cuối tại vòng quanh. Vậy nhưng không phải do ngươi. Nhìn lướt qua xa xa đi theo Hoạt Tử Nhân, Dương Ngục ánh mắt trầm xuống, thêm tốc độ nhanh. Hắn thật đuổi theo tới. Một hoàng tâm như nổi trống, một trận miệng đắng lưỡi khô, thời gian dài chạy trốn, để huyết khí của hắn sôi trào, nội tức hao tổn nghiêm trọng. Nhưng hắn không dám dừng lại dưới, thậm chí cảm giác được sau lưng hàng ý càng phát ra nồng đậm về sau, cắn răng tăng nhanh tốc độ. Có thể để hắn sụp đổ chính là, vô luận hắn như thế nào gia tốc, phía sau hàng ý chẳng những không có giảm cởi, ngược lại càng phát nồng đậm. Ý vị này kia hung nhân, sắp đuổi kịp hắn. Không được, ta không chạy nổi hắn. Nếu ta lúc này trở về, không được, ta lúc toàn thịnh cũng không là đối thủ, lúc này càng không được. Cứ địa không thể đi, Tề Long Sinh đã chết, như lại đắc tội Dư Linh Tiên, cái kia thiên hạ lại lớn, cũng không có ta chỗ dung thân. Cực tốc chạy vội, mồ hôi tuôn như nước, một hoàng tâm loạn như ma, đột nhiên, nhớ ra cái gì đó. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Hô hô, bình minh sắp tới, sắc trời đang ảm đạm, chỉ có một tia ánh sáng nhạt. Hoang vu đồng ruộng phía trên, một đội người áo đen rủi ngựa mà đi. Một thân ngồi xuống ngựa có thể xưng thần tuấn, đều vai cao tới chín thước trở lên, tóc mai láo cá, chạy vội ở giữa giống như bệnh trùng tơ. Bọn hắn thân mang màu đen đơn bạc trang phục, thống nhất trường đao kình cung, thần khí xong đủ lại điêu luyện, thúc khoái mã mà đi, thân hình lại như sơn nhạc giống như trầm ngưng bất động. Ngừng. Đột nhiên, đi đầu một người đưa tay, tất cả nhân mã làm động, thì dừng. Cái này, mới truyền đến trận trận tiếng vó ngựa. Đám người ngẩng đầu, mới thấy màn đêm bên trong một nhóm đỏ ngựa tuyệt trần, mà đến, đều sắc như hỏa diễm lan lộn, không bao lâu, đã tới đến đám người trước người. Phía trước một hắc bào đao khách tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, cất cao giọng nói. Long Uyên Vệ, Sơn Tự Doanh, giáo úy Chu Tứ Ly, bái kiến Vương Đại Nhân. Đứng lên đi. Trả lời người, là cái khuôn mặt kiên cường trung niên nhân, hắn lấy hắc giáp, áo bào đen, lưng trường cung, đeo trường đao, chỉ có một đôi lông mày, hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Long Uyên Vệ, bắt chức ngự lâm quân xây lên, Điện Phong, Lâm, Hỏa, Sơn Tứ Doanh, mỗi doanh vẹn vẹn 3.000 người, lại bị ca tụng là Long Uyên thứ nhất quân. Này vệ, sớm nhất thành tại Long Uyên vương ngựa đạp giang hồ thời điểm, sớm nhất, chính là điều thanh, trắng, mây ba châu bên trong tinh nhuệ, mà thành, mà chân chính để hắn bảo trì chiến lực, là Long Uyên vệ gần như hà khắc chế độ, diện võ chế độ. Cách mỗi 4 tháng, Long Uyên vệ bên trong liền sẽ cử hành một lần, tứ đại danh diện võ, mỗi một lần, mỗi một danh, đều muốn đào thải vượt qua 1/5 lính. Là lấy, dù là Long Uyên vệ mỗi một năm, đều sẽ từ ba châu nhất là bộ đội tinh nhuệ bên trong điều lấy đại lượng tinh nhuệ tiến hành bồi dưỡng lấy bổ sung tứ đại danh, cũng chưa từng đủ quân số. Người trước mắt, lại là Long Uyên vệ, Sơn Tự Doanh trưởng quan Vương Cảnh Kỳ, lần trước Long Uyên diễn võ, hắn tại Hỏa Tự Doanh bên trong, danh liệt trước ba, cũng là cấp trên của hắn. Vâng, Chu Tứ Ly nghiêm nghị đứng dậy. Người trước bản đại nhân một bước tới này Đức Dương Phủ, nhưng có phát hiện. Vương Cảnh Kỳ hỏi, trăm dặm không gà gáy, ngàn dặm không có người ở. Không có gì ngoài mấy chỗ thành lớn bên ngoài, hoang dã ở giữa, thôn trấn, đều không, cảnh hoang tàn khắp nơi, đều là xương trắng chất đống. Chu Tứ Ly thần sắc ảm đạm, lại có chút quyết tâm. Dung quan vô năng, bỏ mặc tình hình tai nạn, mệt chết ngàn vạn bách tính. Đáng chết, nên giết, là nên giết. Vương Cảnh Kỳ thần sắc âm trầm. Không cần Chu Tứ Ly nói. Hắn đoạn đường này nhìn thấy cảnh tượng đáng kinh ngạc, phồn hoa của ngày xưa không gặp lại mãi may, hắn tuy không phải Đức Dương phủ người, trong lòng cũng chịu đựng lớn lao xung kích. Xin hỏi đại nhân, chúng ta nên như thế nào làm việc? Chu Tứ Ly hỏi thăm. Đức Dương phủ thành bên trong, Từ lão đại nhân ngay tại trận tai. Lấy lão đại nhân chi năng, Đức Dương phủ những ngày dung quan, không cần chúng ta lại đi để ý tới. Vương Cảnh Kỳ ánh mắt u chìm. Ngược lại là những cái kia thừa dịp tai sinh loạn võ lâm nhân sĩ, mới là thật thật, nên giết. Võ lâm nhân sĩ. Chu Tứ Ly có chút vặn lông mày. Hắn ngược lại là nghe nói qua, bởi vì lấy không biết từ nơi nào lưu truyền ma mị lời đồn đại. Những ngày này, phụ cận châu phủ võ lâm nhân sĩ, đều bị hấp dẫn tới Đức Dương phủ. Về hàng đi, Vương Cảnh Kỳ lại không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay để Chu Tứ Ly cùng một đám thủ hạ về đơn vị, dục ngựa hướng nam mà đi. Chu Tứ Ly lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là nhấn xuống. Đại tai phía dưới, ngàn dặm đều khô, nhưng lại không phải tất cả mọi người sẽ biến thành lưu dân. Chân chính gia đại nghiệp đại hạng người, đủ che chở gia tộc, thậm chí có thể kiếm một món lớn. Bạch Thạch Sơn Trang, chính là như vậy một nơi. Đức Dương Phủ, tại Thanh Châu Chư Phủ bên trong, gần như có thể xem như giàu có nhất phủ thành, cho nên, hắn bên trong giang hồ thế lực vốn cũng không ít, Bạch Thạch Sơn Trang, chính là một cái trong số đó. Bạch Thạch Sơn Trang, một chỗ khe rãnh trước đó, Chu Tứ Ly ngóng nhìn bờ bên kia, khô cạn đường sông đối diện, lẻ loi trơ trọi trang viên nhất là dễ thấy, hắn hơi suy nghĩ, liền nhận ra nơi đây. Bạch Thạch Sơn Trang cũng không phải là đơn thuần võ lâm thế lực, hắn trang chủ Trịnh Bạch Thạch từng tại Thanh Châu nhậm chức, địa vị tự hồ còn không thấp. Hắn sở tu xây Bạch Thạch Sơn Trang, so sông lớn núi xanh xây lên, chiếm diện tích chừng 100 mẫu, bên trong giấu rất nhiều cảnh quan, tại Đức Dương Phủ, cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy thế lực. Trịnh Bạch Thạch người này, thủ đoạn cực cao, chẳng những cùng rất nhiều quan viên có quan hệ, cùng rất nhiều võ lâm tông môn, cũng có giao tình rất sâu. Bởi vậy, mới tại ngắn ngủi trong 20 năm, để giành phần này gia nghiệp, Vương Cảnh Kỳ cười lạnh một tiếng. Nhưng người này, ra vẻ đạo mạo, trong ngày thường nhìn như rộng kết thiện duyên, kỳ thực trách tâm hại người. Lần này đại tai, người này thừa cơ ra tay, không biết ép nhiều ít người thê ly tự tán, chết đói đạo bên cạnh. Nên giết, Chu Tứ Ly sắc mặt trầm xuống. Từ xưa đại tai, người nghèo chết, người giàu có phát, lấy gia đình giàu có nội tình, đại hạn chớ nói 2 năm, chính là 20 năm, cũng có thể chịu đựng được. Đồng thời, có thể giá thấp nhất, mua xuống mạng lớn thổ địa. Tại thường ngày, nông dân tuyệt không chịu từ bỏ thổ địa, nhưng gặp được tai năm, liền không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác. Đi, Vương Cảnh Kỳ khoát tay. Hắn này đến Đức Dương Phủ, một là thống kê tình hình tai nạn, thứ hai, chính là muốn trấn áp hết thảy nhân lúc cháy nhà, mà đi hôi của hạng người. Lúc này, thành bên trong có Từ Văn Kỵ trấn áp, hắn muốn làm, dĩ nhiên chính là trấn áp những này giang hồ thế lực, Trịnh Bạch Thạch tự nhiên là một cái trong số đó. Hô, cả đám cùng nhau mà động. Rộng lớn đường sông đối với bọn hắn tọa hạ Long Mã tới nói tự nhiên không là vấn đề, chớ nói khô cạn, cho dù nước khắp hai bên bờ, cũng đủ tù quá khứ. Rất nhanh, cả đám liền đến bờ bên kia, không thích hợp. Xa xa trông thấy Bạch Thạch Sơn Trang, Vương Cảnh Kỳ lông mày liền là vặn một cái, Chu Tứ Ly mấy người cũng đều sắc mặt khẽ động, đã nhận ra dị dạng. Mùi máu tanh, Vương Cảnh Kỳ tung người xuống ngựa, Chu Tứ Ly theo sát phía sau, hai người khinh công, đều là vô cùng tốt, chưa đã lâu, đã tới Sơn Trang trước cửa chính. Màu son cửa lớn còn sót lại lẻ tẻ mảnh gỗ vụn, vẫy vào bậc thang cùng ngoài cửa giống như đúc sư tử đá bên trên, ở đây, mùi máu tươi càng phát ra nồng đậm. Cửa chính về sau, là một mảnh khô cạn lâm đạo, lá khô tung bay, rơi trên mặt đất, chừng hơn một xích chi cao. Hô, Chu Tứ Ly mạnh mẽ vung tay áo, nhấc lên khí lưu, thổi tan trước mặt chồng chất lá vàng, lộ ra hắn tiếp theo mảnh màu đỏ sậm thổ địa, cùng từng cổ sớm đã cứng ngắc thi thể. Tử vong thời gian không cao hơn 2 ngày. Chu Tứ Ly động tác rất nhanh, tạo nên mảng lớn lá khô, hắn hạ từng cổ thi thể cũng liền hiển lộ ra. Cái này, còn lại Long Uyên vệ cao thủ, cũng đều đuổi tới. Ba người một tổ, tách ra xem xét, cẩn thận đề phòng, nếu có phát hiện, tùy thời hồi bẩm. Vương Cảnh Kỳ trầm giọng nói. Đúng, một đám Long Uyên vệ đều tán đi, chỉ có Chu Tứ Ly cùng đi ở bên. Hắn chậm rãi hành tẩu ở lâm đạo phía trên, tra duyệt rất nhiều thi thể cùng vết tích, thỉnh thoảng mở miệng. 127 bộ thi thể, đều có võ công mang theo, xác nhận Sơn Trang hộ viện. Động thủ người, thủ đoạn cực kỳ hung tàn, tuyệt đại đa số thi thể, gân cốt, đều bị chấn nát. 33 người bị tay không đánh chết, những người còn lại, tựa như là bị, cương khí đánh chết. Hung thủ chỉ có một người. Hoàng Cảnh Kỳ có chút nhắm mắt, nghe Chu Tứ Ly báo cáo, trong lòng hồi tưởng lấy chỗ đoán ra được trang cảnh. Những hộ vệ này, sớm biết có người xông trang, kết trận chờ đợi, lại không nghĩ người tới võ công cực cao, tay không xâm nhập, trăm trượng lâm đạo, chỉ để lại 4 cái dấu chân, lấy sâu cạn, tốc độ suy tính. Hắn là vút qua, gần như không ngừng. Cao thủ, 4 quan phía trên cao thủ. Người này bắt buộc nắm giữ cực cao khổ luyện, bị hắn tự tay đánh chết sát giả, đều nứt xương như bùn, đây không phải nội khí, mà là tuyệt đối lực lượng nghiền ép, là cao thủ. Chu Tứ Ly vẻ mặt nghiêm túc. Bạch Thạch Sơn Trang hộ vệ, không phải người bình thường, đều là thay máu có thành tựu hạng người, dù tuyệt đại đa số dừng lại tại 1-2 tầng, nhưng cũng không phải là người bình thường. Hắn tự nghĩ, chính là mình ra tay, cũng không gì hơn cái này. Nhưng hắn liền phải vận dụng nội tức, thay ngang khắp đồng, không có người sống. Nhà bên trong tiền tài đều tại, hung thủ tự hồ đi cực kỳ vội vàng, chỉ cầm đi một chút rượu, lương khô, Trịnh Bạch Thạch thi thể, tại hậu viện. Rất nhanh, phân tán một đám Long Uyên vệ nhau nhau gấp trở về, hồi báo riêng phần mình phát hiện. Bạch Thạch Sơn Trang có lợi hại như vậy cừu gia. Chu Tứ Ly có chút nhíu mày. Vương Cảnh Kỳ thần sắc không thay đổi, đi ở đằng trước, hướng về hậu viện mà đi, ven đường thấy, tử thương bừa bộn. Mà sau những tử thi này càng thêm nhìn thấy mà giật mình chính là, tất cả mọi người, đều là bị một chiêu mất mạng. Một kích mất mạng, quyền pháp cực kỳ bá đạo, cái này người chết, khổ luyện không kém, nhưng cũng gánh không được một chút, toàn thân gân cốt đều vỡ thành cặn bã. Ra tay bắt lấy hắn bên trong vừa chết tướng thê thảm, đầu đều bị đánh vào lồng ngực người chết cánh tay, Chu Tứ Ly chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói ra kết luận. Người này võ công, chỉ sợ không dưới ta. Nghe được lời này, tùy hành một đám Long Uyên vệ đều là vẻ mặt nghiêm túc, Chu Tứ Ly, tuy chỉ là sơn tự danh giáo úy, nhưng kia là hắn lựa chọn của mình. Võ công của hắn lại không thấp, lần trước Long Uyên diễn võ, hắn tại sơn tự danh bên trong, xếp hạng 23, nếu là tu thành trâu ma chân cương tiến thêm một bước, cũng chưa biết chừng. Vương Cảnh Kỳ vẫn là không nói một lời, chỉ là hai đầu lông mày thoáng nhiều một tia kinh nghi. Thanh Châu tất cả các loại cao thủ, ít có hắn không quen biết, có thực lực này khổ luyện cao thủ hắn cũng nhận ra một chút, chỉ là những người kia, đều không tại Đức Dương Phủ mới là. Hắn trong lòng suy nghĩ, bước chân lại rất nhanh, càng là hướng sơn trang chỗ sâu đi. Liền càng thấy bừa bộn, cửa hàng triệt phiến đá cơ hồ, đều vỡ thành một mịn. Tới về sau, thậm chí phát hiện cung nỏ bắn chùm vết tích, tư tàng cung nỏ, giáp trụ. Nhìn một cái dưới chân mặt giáp tử thi, Chu Tứ Ly nhíu mày lại, đó là cái thân cao cực kỳ khôi ngô lão giả, nhưng tử tướng, đồng dạng thê thảm. Bị người một quyền đánh xuyên qua lồng ngực, xương sống đều cắt thành 7-8 đoạn. Nguyên kim giáp lưới, lão gia họa này là. Cuối người liếc mắt nhìn, Chu Tứ Ly nhíu mắt, một thân huyết dịch cực kỳ sền sệt. Lại gân cốt cực kỳ cường kiện, thậm chí kiêu ngạo mình. Có Long Uyên vệ cẩn thận nhìn thoáng qua Chu Tứ Ly, thấp giọng nói, người này hẳn là Trịnh Bạch Thạch. Chu Tứ Ly da mặt ửng đỏ, hơi có chút không nhịn được, một quyền phá cương, phá giáp, phá khổ luyện, lại chấn vỡ hắn tạng phủ. Như thế quyền pháp, võ công như thế, Vân Cảnh Kỳ cúi người, tinh tế ngắm nghía, hai đầu lông mày cũng rút cục hiện lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Người này võ công, chỉ sợ không dí ta. Bạch Thạch Sơn Trang đã thành tử địa, từ tiền viện đến hậu viện, đều là bừa bộn một mảnh, thay ngang khắp đồng, gần như diệt môn. Đứng ở hậu viện, Vương Cảnh Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, huyền kim nhuyễn giáp, là lấy huyền thiết lẫn vào tinh kim chế tạo thành, chẳng những có thể ngăn chặn đao kiếm, càng có thể tan bất cương khí, nội tức, cho dù phóng tầm mắt Long Uyên đạo, cũng coi như bảo giáp. Trịnh Bạch Thạch dù đã già bước, nhưng hắn lấy khổ luyện nghe tiếng, gần như có thể tính cương cân thiết cốt, nhưng mà lại bị người một quyền nện mặt vào nhuyễn giáp, cương khí. Khổ luyện, làm vỡ nát toàn thân gân cốt, có thể thấy được người tới võ công so với Trịnh Bạch Thạch mấy là nghiền ép. Thanh Châu tông sư cấp võ giả, lấy Ngụy Chính Tiên cầm đầu, bất quá, Trịnh Bạch Thạch mặc dù có đầy trời lá gan, cũng không dám trêu chọc vị kia. Trừ cái đó ra, một cái đấm thẳng liền có thể đập chết Trịnh Bạch Thạch, cũng không nhiều. Chu Tứ Ly khó nén động dung, lại không có người này võ công không kém chính mình ý niệm, mà là suy nghĩ lấy Thanh Châu người nào có như thế võ công. Ngụy Chính Tiên, Phương Kỳ Đạo, Dù Phượng Tiên, Kỳ Cương, Dưới Linh Tiên, vẫn là những cái kia sớm không hiện thế võ lâm danh túc. Thanh Châu cao thủ không ít, có thể quyền chưởng xưng hùng liền không nhiều lắm, có thể một quyền truy giết Trịnh Bạch Thạch kia thì càng ít. Bá đạo như vậy quyền pháp, Vương Cảnh Kỳ tự nói. Long Uyên vệ chấp hành nhiệm vụ, xưa nay là tình báo thứ nhất, lương thảo thứ hai, hắn đến Thanh Châu trước đó, từng tường tận tìm đọc qua Thanh Châu rất nhiều cao thủ hồ sơ. Chỉ là, giết chết này lão quyền pháp cũng không tại Thanh Châu cao thủ hồ sơ bên trong, ngược lại là cực kỳ giống hắn từng tại Lân Long Đạo từng gặp, cái thế quyền pháp. Đại nhân, cái này, lại có Long Uyên vệ đến đây báo cáo, sắc mặt khó coi, phát hiện phòng tối. Bị trọng quyền đạp nát hòn non bộ về sau, có một chỗ ám đạo, vừa đi gần, liền có hôi thối, huyết tinh đập vào mặt, Vương Cảnh Kỳ đi ở đằng trước. Rất nhanh, hắn dừng bước, thật dài thầm nghĩ về sau, là bị đào cực sâu, cực lớn đất trống, hôi thối chi vị, cũng là ở đây truyền ra. Mượn bó đuốc ánh sáng nhạt, hiện ra ở trước mặt mọi người, là có thể xưng cảnh tượng, khiến người ta giật mình. Hàng trăm hàng ngàn cổ tử tướng thê thảm thi thể cứ như vậy bị lung tung đắp lên ở đây. Liếc nhìn lại, giống như núi thay đồng dạng. Đại nhân, những thi thể này, đa số tráng niên nam nữ, nam tử, thiếu trước âm hai hoàng, nữ tử kim mương bị dây ruột dây phong hơn phân nửa. Kìa sắc mặt khó coi Long Uyên vệ trầm giọng báo cáo. Đây là ta pháp luyện đan, liên sinh giáo dương hoàng, âm đan. Chu Tứ Ly sắc mặt trầm xuống. Chân chính đang dược, hắn luyện chế có thể xưng rườm ra, lại cũng tuyệt không phải người bình thường nhận biết bên trong, đem dược liệu chế biến, phơi nắng, bóp thành hoàn hình. Phần lớn là lấy đủ loại kỳ quỷ nghi thức đoạt được chi vật. Viên đan dược cũng không chỉ là cỏ cây, trong truyền thuyết tiên thần, thậm chí có thể bóp kim là đan, hóa kiếm là hoàng. Nhưng trên đời này, tuyệt đại đa số thế lực là không cách nào luyện đan, cho dù có thể, hắn sản lượng cũng ít đến thương cảm. Thế là, tà pháp luyện đan cũng liền xuất hiện. Liên sinh giáo Dương Hoàng, âm đan, chính là một cái trong số đó. Loại này đan dược nguyên tài thu thập cực kỳ dễ dàng, thành đan so với chính thống đan dược cũng muốn đơn giản quá nhiều, nhưng kỳ thành đan biện pháp liền cực kỳ đáng sợ. Dương Hoàng là muốn đào lên nam nhân bụng dưới, lấy bí pháp lấy ra hắn trước âm hai hoàng, đem chưa thành đan dược bổ sung đi vào. Âm đan càng sâu, từ kim mương nhét vào, lại lấy tuyến khâu lại, giống như 10 tháng hoài thai đồng dạng, mới có thể thai nghén. Đan thành ngày, làm nhận đan chi tài người, tuy không có chết, thế nhưng đan nguyên khí đại thương, hẳn là huyết khí tràn đầy trung niên nhân, cũng chỉ có thể nhận đan 2-3 viên. Khó trách Trịnh Bạch Thạch làm giàu nhanh như vậy, càng có thể thu nạp nhiều như vậy thay máu hảo thủ, khó trách Đức Dương phủ trốn đi nạn dân so với dự đoán muốn thiếu nhiều như vậy. Vương Cảnh Kỳ đi qua núi thây, lấy thị lực của hắn, có thể nhìn thấy một chút tạp nhạp dấu chân, bởi vậy hướng về mặt khác một chỗ ám đạo mà đi. Xác nhận giết người đồ tra người, cứu chưa chết người, từ chỗ kia thầm nghĩ đem người đưa tiễn. Phải có người sống, bởi vậy chỗ đào tẩu, phái mấy người đuổi kịp kiểm tra, nếu có Bạch Thạch Sơn tra người, giết chết bất luận tội. Nếu là nạn dân, hộ tống bọn hắn đi gần nhất lều cháo. Đúng, mấy cái Long Uyên vệ nghe tiếng mà động, xuyên qua thầm nghĩ đuổi sát mà đi. Những người còn lại, thì tại qua loa thu thập về sau, theo Vương Cảnh Kỳ trở ra Bạch Thạch Sơn trang, cưỡi ngựa nhanh chóng đi, lao tới chỗ tiếp theo. Nhưng mà, tới chỗ tiếp theo trang viên, thấy vẫn là một mảnh hỗn độn, lại đồng dạng phát hiện Liên Sinh giáo tung tích. Đây không phải trùng hợp. Nhìn qua như chuột đất bị nện tiến dưới mặt đất thê thảm thi thể, Vương Cảnh Kỳ nhướng mày. Đại hạn đại tai năm, nhân mạng như cỏ tiện, vốn là thường gặp giang hồ báo thù, vốn cũng không có gì lớn, nhưng liên tiếp hai nơi, tử tướng còn như thế nhất trí. Cái này không giống như là giang hồ báo thù, càng giống là một trận nhằm vào Liên Sinh giáo dạo sát, có phải hay không là kỳ cương? Chu Tứ Ly đứng dậy, suy đoán. Cẩm y vệ nhập Đức Dương phủ đã có mấy tháng, lấy kỳ cương ghét ác như cừu tính tình. Nếu là phát hiện Liên Sinh giáo tung tích, hạ này tay cũng không kỳ quái. Kỳ cương, Vương Cảnh Kỳ lắc đầu. Kỳ cương lấy bằng ma chân cương, đại phục ma quyền xưng hùng Thanh Châu, đặc thù quá mức tươi sáng, quyền pháp này, so với đại phục ma quyền còn muốn bá đạo, cùng bá quyền có 5 phần tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Bá quyền, Triệu Vương gia bá quyền. Chu Tứ Ly hít sâu một hơi, lại lần nữa cúi người xem xét, tinh tế tường tận xem xét về sau, quả nhiên phát hiện bá quyền đặc thù. Bá quyền là Lưu Tích Sơn một trận chiến về sau, Tây phủ Triệu Vương Trương Huyền Bá khai sáng một môn kinh thế quyền pháp. Quyền này thuộc về thượng thừa võ công, lại cùng đại phục ma quyền đồng dạng, là nhưng tại thai máu chỗ liền có thể tập luyện võ công, đối với nội tức hạn chế cũng không lớn. Kẻ giết người, chỉ một người mà thôi, không phải kỳ cương, cũng không phải là phương kỳ đạo. Vương Cảnh Kỳ 10 phần xác định. Chu Tứ Ly ẩn ẩn có chút kinh hãi. Giang hồ võ lâm bên trong, phàm là nhân vật thành danh, thường thường khinh thường tại đối võ công thua xa mình người ra tay, mà lần này động thủ người, lại là không lưu tình chút nào. Rất có gặp thần giết thần, gặp ma giết ma chi thế. Phân tán ra đến, người ta riêng phần mình dẫn đội, phân biệt đi hướng cái khác giang hồ thế lực. Bản quan nhất định phải nhìn một chút vị này, vì dân trừ hại đại hiệp là ai. Vương Cảnh Kỳ vương người đứng dậy, quả quyết hạ lệnh. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, đuổi không kịp hắn một người. Một người, vô luận võ công như thế nào chi cao, cũng không có khả năng tại trong lòng vội vàng diệt sát tất cả địch thủ, hắn tin tưởng, tất nhiên, sẽ có cá lọt lưới tồn tại. Tìm ra thân phận của người này, chính là tất nhiên, sớm muộn mà thôi. Đúng, Long Uyên vệ năng lực hành động cực mạnh, thôi phát Long Mã tình huống phía dưới, chính xác mau lẹ như lửa, mấy ngày quan cảnh, liền buông tẩu mấy ngàn dặm xa. Nhưng mà, Bạch Thạch Sơn Trang, Trần Sơn Trang, Kim Đao Viên, Nam Đẩu Lâu Đài, khắp nơi Đức Dương phủ nổi tiếng thế lực, đều bị người đánh tan giống như ép qua, triệt để xóa tên. Dù là tại những thế lực này bên trong đều phát hiện Liên Sinh giáo vết tích, người này sát phạt chi hung lệ vẫn là để Long Uyên vệ đều có chút kinh hãi. Nhưng mà, so với bọn hắn càng thêm kinh hãi, lại là Mục Hoàng. Hắn thể lực chẳng lẽ vô cùng vô tận sao? Màn đêm bên trong, Mục Hoàng tóc tai bù xù, chật vật chạy trốn. Một trái tim lại là chìm vào đáy cốc, tuyệt vọng tràn ngập đầu óc. Bạch Thạch Sơn Trang, Trần Sơn Trang, Kim Đao Viên, Nam Đẩu Lâu Đài. Gần 10 ngày bên trong, hắn chạy vội tràn trọc mấy ngàn dặm, đi khắp cùng hắn có liên hệ thế lực, tông môn. Nhưng hắn vẹn vẹn chạy trốn, liền cơ hồ đã dùng hết thảy tinh lực, mang theo đan dược đều ăn hết sạch. Nhưng người sau lưng, liên tiếp càng quét kể trên rất nhiều thế lực về sau, lại vẫn đuổi ở sau lưng mình, tựa như cái gì cũng không xảy ra. Kẻ đuổi giết thể lực tựa như vô cùng vô tận, mà hắn thể lực đã gần như khô cạn. Cái này làm sao không để hắn sinh lòng tuyệt vọng. Vô số lần, hắn đều hận không thể trở về, cùng nó đánh nhau chết sống, nhưng, hô hô, gió đêm bên trong, Dương Ngục theo gió mà động, chập trùng như rồng, bung tẩu như rắn. Liên sinh giáo thế lực, coi là thật đáng kinh đáng sợ. Trong lòng nói nhỏ, liên sinh giáo đáng sợ, không chỉ ở tại kia cung phụng chính đại thánh mẫu dòng chính, cũng không ở chỗ tề long sinh dạng này trải rộng thiên hạ châu phủ phân đà. Nó chân chính đáng sợ chỗ, tại trong bóng tối. Liên sinh giáo nhập giáo, quá đơn giản, chỉ cần nhận biết bất kỳ một cái nào giáo đồ, lại đem chính đại thánh mẫu bên trong bất luận một vị nào tượng thần mời vào nhà bên trong, liền xem như nhập giáo. Đến mức, liên sinh giáo ở khắp mọi nơi, giang hồ xa, miếu đường chi cao, võ lâm tông môn, thế gia môn phiệt, thậm chí cả trên triều đình quan to quan nhỏ, không có ai biết liên sinh giáo đến tột cùng có bao nhiêu giáo đồ. 10 ngày bên trong, hắn liên chiến 7 chỗ cứ điểm, giết chết người đâu chỉ mấy trăm. Mà cái này, vẹn vẹn Đức Dương phủ một góc mà thôi, phóng tầm mắt toàn bộ Đức Dương phủ, Thanh Châu 7 phủ, Long Uyên 3 châu, Đại Minh chính đạo, thiên hạ tam quốc, liên sinh giáo giáo đồ lại nên có bao nhiêu? À, lại biến hướng rồi. Tâm tư chuyển động ở giữa, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, mỗi khi gặp bóng đêm bao phủ thời điểm, Mục Hoàng đều sẽ chuyển hướng, cải trang cũng nhiều tại trước ánh bình minh, sắc trời tối hắc thời điểm. Đáng tiếc, hắn xem đêm tối như ban ngày, Mục Hoàng tự cho là bí ẩn động tác, tại mắt của hắn bên trong, cơ hội nhìn một cái không sót gì. Mà giờ khắc này, tại tràn đầy cầu sinh dục thúc làm cho dưới, Mục Hoàng lại lần nữa bắt đầu cải trang, cũng nâng lên dư lực, hướng về phương Nam mà đi. Không định đi vòng vèo sao? Dương Ngục trong lòng lạnh lùng, phục sắc kỳ cương trong sơn cốc, được xưng tụng hảo thủ chừng mấy chục nhiều, mà hắn sợ dĩ lấy ra phía trước người kia, chỉ có một cái lý do. Đó chính là, người này cầu sinh dục, là sơn cốc đám người đứng thứ nhất. Đêm hôm ấy, hắn đại khai sát giới, trên sơn cốc dưới, cơ hồ tất cả mọi người, tại tiếng thoái lưỡng nan thời điểm, đều hoặc sớm, hoặc muộn trở về, cùng hắn chém giết. Chỉ có Mục Hoàng, từ đầu đến cuối, không cùng hắn chính diện giao thủ qua. Dù là một chiêu, cũng chỉ có cái này giống như tiết mệnh người, mới có thể ở đâu sợ biết mình mục đích, chỉ cần chưa từng chính xác lâm vào triệt để tuyệt cảnh, cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cầu sinh. Tốc độ của hắn chậm lại, hắn thể lực đến cùng không phải vô cùng vô tận là hàng trăm hàng ngàn người, chớ nói hắn bên trong có Trịnh Bạch Thạch cao thủ như vậy, cho dù đều là người bình thường, cũng muốn hao phí khí lực a. Hắn đã nhanh đến cực hạn, buông lỏng ra nắm chặt nhiên mệnh đang tay, Mục Hoàng ánh mắt quyết tâm. Gầm nhẹ nghiền ép mình sau cùng nội tức, cùng thể lực, gia tốc lao nhanh. Một lần nữa, một lần nữa. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Có nghĩa là những người giàu có, tích lũy được nhiều tiền trong gia đình không nên ngồi ngủ gần mái hiên. Đêm đen không trăng, phong cao lạnh xuống. Đức Dương Phủ, vốn là chỗ Thanh Châu cực nam, nhiệt độ so với Thuận Đức Phủ chi lưu cao hơn trên một chút, đại hạn 2 năm, càng lộ ra khô nóng. Dù là lúc đã gần đến cuối thu, nửa đêm rạng sáng thời điểm, cũng chưa thấy đến có nhiều lạnh. Cùng một cục, Đức Dương Phủ Thành Nam một gian tiểu viện bên trong, bốc lên bừng bừng nhiệt khí, màu tím đen trong thùng gỗ, nóng hổi dược dịch hiện ra máu, cũng giống như ánh sáng nhạt, kia là dược dịch bên trong tăng thêm nham tương thảo. Loài cỏ này, cắm rễ tại miệng núi lửa bên trong, cùng rất nhiều dược dịch giao hòa dưới, nhưng tản mát ra nhiệt độ cực kỳ cao, nhưng càng nhanh phát tán dược lực, hắn giá trị, cũng là cực cao, một cây cỏ liền đầy đủ tầm thường nhân gia nửa năm ăn uống, mà lúc này, trong thùng gỗ, nham tương thảo lít nha lít nhít, không biết mấy chục vẫn là mấy trăm. Hô, ngâm hắn bên trong, Vô Vong Hải chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Theo thay máu từng cấp đề cao, thay máu võ giả sinh mệnh lực thời gian dần trôi qua thuế biến, nhất là tới 3-4 quan về sau, so với người bình thường thật có thể nói là có biến hóa long trời lở đất. Nắm khí huyết, tinh tế nhập vi, nhiệt lực bên trong khóa, mấy đã nhưng nóng lạnh bất xâm. Nóng hổi dược dịch cũng chỉ có thể để hắn màng da nổi lên ẩn đỏ mà thôi. Mấy cái thị nữ cẩn thận phụng dưỡng. Lui ra đi. Vô Vong Hải nhắm mắt dưỡng thần, đột mở miệng, để mấy cái thị nữ thối lui. Chưa đã lâu, một cái giữ lại sợi râu trung niên nhân đi tới, có chút khom người nói. Phụ thân, con môn bên trong thuốc tu hành, xuyên con, người xuống núi mấy ngày nay, nhưng có trải nghiệm. Vô Vong Hải hỏi. Vô Vạn Xuyên gật gật đầu. Núi bên trong kham khổ, chớ nói đang dược. Chính là mỗi ngày tắm thuốc, đều muốn hao phí không ít công phu, lãng phí thời gian quá nhiều. Đúng vậy a, không đủ thời gian. Người cả đời này, trẻ 10 tuổi nhỏ, 10 năm già yếu, ở giữa 50 năm, còn có nửa ngày nửa đêm, chính xác luyện võ, tu hành thời gian, vốn cũng không nhiều. Như lại bị việc vặt cuốn thân, làm sao có thể tinh tiến. Vô Vong Hải đề điểm lấy nhi tử. Môn bên trong những cái kia lão cổ đổng, tự cho là thanh cao, kỳ thực bất quá là thông thái rẫm. Năm đó bọn hắn là như thế nào bài xích vi phụ, bây giờ không phải cũng muốn dựa vào hơi thở của ta. Phụ thân nói đúng lắm. Vô Vạn Xuyên gật gật đầu. Tập văn tập võ đều không phải là dễ dàng, Người kinh lịch là có hạn, núi bên trong cố nhiên thanh u, nhưng mỗi ngày lúc bình minh tụng kinh, chuẩn bị cơm, lao động, hái thuốc, đun nước, tắm thuốc nhưng lại muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Núi bên trong 3 ngày, chưa hẳn so ra mà vượt thành bên trong 1 ngày. Điểm này, hắn là cực kỳ hài lòng, bị người hầu hạ cùng hầu hạ người, vậy dĩ nhiên là hai cái thiên địa. Nhưng nghĩ đến mấy ngày nay sự tình, nhưng lại là thở dài. Chỉ là cái này dưới núi đao quang kiếm ảnh, lẫn nhau công kích, quả thực, để người nơm nớp lo sợ. Vị này từ lão đại nhân thủ đoạn khốc liệt, chúng ta, thật muốn đối địch với hắn. Vô Vạn Xuyên có chút đau đầu. Mấy ngày nay, hắn tại thành trong được hải hùng khiếp vía. Vì kia vị này từ lão đại nhân thủ đoạn quá mức khốc liệt, 10 ngày quan cảnh, bị hắn thẩm vấn sau ngay tại chỗ giết chết quan viên, đã đạt hơn 1.500 người. Không phải chúng ta đối địch với hắn, mà là hắn cùng bọn ta là địch. Vô Vong Hải mở mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, nơi nào có nửa phần già nua. Vô Vạn Xuyên lập tức ngậm miệng. Ngươi lâu ở trên núi, không hiểu nhân thế pháp tắc. Vô Vong Hải ánh mắt u chìm. Ngươi lại nhớ kỹ, trên đời này, hết thảy đồ vật, đều muốn tranh, nhỏ đến một văn, lớn đến trăm thành. Ngươi không tranh, không có người sẽ tặng không ngươi. Dạy người không tranh người, chính mình cũng tranh thành chó đầu óc. Nhưng từ văn kỹ, hắn tranh là cái gì? Hắn hai tay áo thanh phong, thân hoàn toàn tài, càng không háo nửa sắc. Vô Vạn Xuyên lắc đầu. Ngươi nói hắn không tranh. Nhìn thoáng qua khoảng 30, lại vẫn có một ít hỗn độn nhi tử. Vô Vong Hải thở dài. Không háo sắc, không tham tài, không màng ăn uống chi dục. Một lòng, vì công, dạng này người, mới chính thức đáng kinh đáng sợ a. Hắn có chút hối hận. Những năm này, hắn bề bộn nhiều việc chính vụ, nuôi thả nhi tử ở trên, võ công ngược lại là thành tựu không nhỏ. Nhưng cái này nhân tình thế sự, liền khó tránh khỏi có chút tạm được. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể chậm rãi dạy. Đáng kinh đáng sợ, Vô Vạn Xuyên cái hiểu cái không. Có lẽ, hắn thật sự, là một lòng, vì dân đâu. Ha ha ha, Vô Vong Hải cười lạnh, cười lớn lắc đầu. Trên đời này, không có dạng này người. Có lẽ thật có đâu. Hồi tưởng đến những ngày này chứng kiến hết thảy, Vô Vạn Xuyên có chút sợ run. Hắn tại núi bên trong thanh tu nhiều năm, xuống núi chưa lâu, Đức Dương Phụ chứng kiến hết thảy. Cơ hồ khiến hắn một bệnh không dậy nổi, tu dưỡng mấy tháng vừa mới khôi phục. Những ngày này Tư Văn Kỵ sở tác sở vi, hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt, dù là bản thân hắn đối hắn ôm lấy lớn lao địch ý, lại cũng không thể không thừa nhận. Kia là một quan tốt. Xuống núi đến nay, hắn duy nhất nhìn thấy, có thể cùng Nho Gia Kinh Văn bên trong phù hợp quan viên. Vậy hắn, nhất định là xuẩn. Vô Vong Hải giãn ra gân cốt, hấp thu dược lực, thản nhiên nói. Tề Long sinh chỗ, nhưng có tin tức truyền đến. Phụ thân, Cẩm Y Vệ không thể coi thường, nếu là Tề Long sinh cắm, nên làm thế nào cho phải? Vô Vạn Xuyên thoáng có chút lo lắng. Phải chăng muốn ta dẫn người tiến đến tiếp ứng? Tiếp ứng cái gì? Vô Vong Hải lập tức nhíu mày, ngữ khí bên trong, hơi có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Thiên Kim Chi Tử tọa bất thùy đường. Ngươi là ta con, há có thể đặt mình vào nguy hiểm? Tề Long sinh thành cũng tốt, không thành cũng được, cùng bọn ta lại có cái gì tương quan? Nhưng Nhiếp đại nhân chỗ nào? Vô Vạn Xuyên chần chờ. Tề Long sinh không thành, không có nghĩa là vi phụ không thành. Vô Vong Hải cười nhạt một tiếng. Bất cứ chuyện gì, đều muốn có hai tay chuẩn bị. Tề Long sinh phục sát kỳ cương, vốn cũng không phải là hoàn toàn kế sách, nhưng vi phụ, từ cũng sẽ không toàn trông cậy vào hắn. Nói đến đây, nhìn xem cái hiệu cái không nhi tử, hắn là thật tâm có chút bất đắc dĩ. Ngươi nói vi phụ, vì sao đem ngoài thành trang viên tiết lộ cho Tề Long sinh bọn người, tranh thủ tín nhiệm là một. Thứ hai, tự nhiên, cũng là vì hắn bị người phản chế làm chuẩn bị. Chẳng lẽ trong trang viên, Vô Vạn Xuyên giật mình về sau, lúc này mới chợt hiểu, trong lòng lập tức bội phục bắt đầu. Trên đời này, vốn cũng không có cái gì sách lược vẹn toàn, có lẽ cũng không được đâu, nhưng được hay không được, ngươi đều phải nhớ kỹ. Bất cứ lúc nào, không muốn bại lộ người trước, cũng không cần có bất kỳ sơ hở lưu cho hắn người. Vi phụ là bất đắc dĩ mới có thể bại lộ mình, ngươi phải tránh, vô luận bất cứ lúc nào, có thể dùng người, thì dùng người, không phải sống chết trước mắt, tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm. Vô Vong Hải ngữ khí đè thấp, thần sắc ảm đạm. Điểm này, vi phụ liền là từ vị này Nhiếp đại nhân trên thân học được. Hắn không phải cái lời nói rất nhiều người, nhưng trước mặt là con trai duy nhất của hắn, hắn quả thực không thể không nói thêm điểm vài câu, nếu không, đọc một bụng nho đạo kinh điển hắn, không chừng sẽ làm người tốt. Vậy liền thật đáng buồn. Nhiếp đại nhân, hắn không phải đã bị. Vô Vạn Xuyên có chút kinh ngạc, tại hắn ấn tượng bên trong, vị này Nhiếp đại nhân cầu đạo như si, mọi việc mặc kệ, sớm đã bị nhà mình phụ thân giá không. So với Lôi Lệ Phong Hành từ Văn Kỷ Châu Ngọc phía trước, hắn trong lòng kỳ thực là không nhìn trúng vị này trên danh nghĩa chủ tử. Ngươi chỉ nói hắn bị vi phụ giá không, lại không nghĩ, những năm này tất cả công việc bẩn thỉu mệt nhọc, đều không có quan hệ gì với hắn a. Vô Vong Hải than thở một tiếng, tất cả mọi người đều có lẽ sẽ coi thường vị này Nhiếp Châu chủ, nhưng duy chỉ có hắn biết vị này Nhiếp đại nhân lợi hại. Thanh Châu lại trị thối nát, thế gia khống quyền, sơn phỉ hoành hành, thổ địa sát nhập, thôn tính, thuế má xói mòn, cái nào một cọc thứ nào bên trong không có hắn Nhiếp Văn Động chỗ tốt cực lớn. Nhưng oan ức lại đều tại trên đầu mình, hắn có lẽ cũng có được lớn lao liên quan. Nhưng mà mặc dù có người ngược dòng tìm hiểu đến cùng, rơi trên đầu hắn, cũng chỉ là cái ngự hạ không nghiêm, ngu ngốc hồ đồ, mà thôi. Nhưng ngu ngốc, không đến chết a. Hô, Dương Ngục theo gió mà xuống, rơi vào một tòa hoang vu đến chỉ có lẻ tẻ cây khô gò núi bên trên, dùng cái này ngóng nhìn, bên ngoài mấy dặm, ẩn có thể thấy được một phương chiếm diện tích không nhỏ sơn trang tọa lạc. Thời đại này, có thể tại thành, trấn, ngoài thôn độc lập xây dựng sơn trang người, đều không phải hạng người bình thường. Tại cái này đại tai đại hoang chi niên nhất là như thế. Đức Dương phủ tình hình tai nạn đã đến một cái cực kỳ nghiêm trọng trình độ, kia du đảng tại hoang nguyên phía trên, không chỉ có riêng là phổ thông bách tính, còn có nhà bên trong bần hàng võ giả, cũng không đủ thế lực, đã sớm trang diệt người vong. 10 ngày bên trong, hắn tràn trọc thất địa, thấy sơn trang, đều có cường đại vũ lực phòng thủ, lại bỏ đi thành trì tiện lợi, mà lựa chọn hoang dã. Những người này, hơn phân nửa, cũng là có vấn đề. Trên thực tế, có thể tiếp nhận một hoàng thế lực, vốn cũng không có sạch sẽ. Phải biết, mặc dù bởi vì do nhiều nguyên nhân, triều đình cùng liên sinh giáo ở giữa ma sát còn cực kỳ khắc chế, nhưng cấu kết liên sinh giáo cũng là lớn lao kiên kỵ. Sơn trang này, Dương Ngục ngừng chân gò núi, ngóng nhìn phía dưới, trong lòng lập tức sinh ra dị dạng. Tâm nhãn lại là giác quan thứ 6. Lão mẫu tưởng nhĩ phục khí lục đột phá, không chỉ là ngũ giác tăng lên trên diện rộng, càng làm cho hắn có thể trong lúc mơ hồ, phát giác được, nhằm vào nguy hiểm của mình. Mà giờ khắc này, hắn liền ngửi được nguy hiểm mùi. Tòa này nhìn qua thường thường không có gì lạ, thua xa tại Bạch Thạch Sơn Trang Trang Viên, không đơn giản, vô cùng có khả năng liền là sai sử Tề Long Sinh người sau lưng chỗ. Để cho ta phát giác được nguy hiểm, sẽ là ai? Dương Ngục trong lòng tự nói, mấy cái danh tự ánh vào tầm mắt của hắn. Lúc đến bây giờ, hắn sớm không phải năm đó được lưu dân ăn mày. Tòa như vậy Thanh Châu, bảy phủ trăm hai huyện, ngàn tỷ nhân khẩu bên trong, có thể làm cho hắn cảm nhận được nguy hiểm, bất quá song chưởng số lượng. Cái này không phải tự đại, mà là đối với thực lực của mình có rõ ràng định vị. Trải qua tầng tự thần thông hóa hại làm ít, cơ hội tương đương với một tôn gần như năm cửu chuẩn tông sư lấy suốt đời nhất là tinh túy huyết khí tẩy rửa hắn gân cốt huyết dịch. Thêm nữa không hề cố kỵ trực tiếp nuốt cách mỗi nửa năm thậm chí một năm mới có thể lại lần nữa nuốt khoáng huyết đại đan, hắn trực tiếp đột phá cửa thứ tư. Tương đương với từ 9 lần thay máu, nhảy lên đến 12 lần. Đã đến có thể cô động chân cương trước cửa. Hô, Dương Ngục ngừng chân chưa bao lâu, áo bào đen phủ thân, mũ trùm che mặt, gánh vác tứ tượng đại cung hoặc tử nhân cũng theo sau. Dài đến hơn 10 ngày buôn tập, hoặc tử nhân mặc dù ra tay rải rác, nhưng hao tổn, nhưng cũng quả thực không nhỏ, đang dược bên ngoài, không thể tự chủ sinh ra huyết khí, cũng hao tổn rất nhiều. Đáng tiếc, kia Tề Long Sinh huyết khí tân cấp, cũng so ra kém Phương Kỳ Đạo. Tìm chỗ cái bóng cây khô ngồi xuống biến mất thân hình, Dương Ngục tâm niệm vừa động, từ sơn cốc ác chiến bên trong bắt được tất cả các loại huyết khí từ đầu, liền tự tử từ trấn tà ấn rót vào hoạt tử nhân trong cơ thể. Ông, một vòng thiêu đốt liệt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, Dương Ngục khép lại con ngươi, hoạt tử nhân rung lên về sau, mở mắt ra. Nguy hiểm không? Màn đêm dần dần lui, nắng sớm vừa sinh, xe dựa lưng vào núi trong trang viên, ẩn có vang động, không bao lâu, khói bếp dâng lên. Cháo gạo hương khí tản ra, thiên phòng bên trong, một cái tiểu đạo sĩ bò lên, mặc quần áo, trở ra cửa, mặc dù xuống núi đã rất lâu, nhưng nhiều năm bên trong sáng sớm thói quen, nhưng không có ném. Nếu như ở trên núi, lúc này, hắn hẳn là đi múc nước, nấu cơm, chờ đợi tạo khóa, bất quá dưới núi người, so với hắn muốn chịu khó nhiều, đã sớm bắt đầu bận rộn. Lúc này, hắn đã ngửi thấy mùi cơm chín, làm xong tạo khóa, sau đó ăn cơm. Tiểu đạo sĩ nuốt một ngụm nước bọt, đêm qua. Hắn lặng lẽ chạy vào phòng bếp ăn trộn một ít thịt, hương vị kia, thật sự đẹp. Trong lòng trở về chỗ, hắn vòng vo mấy vòng, đi vào hậu viện, một gian thanh u sân nhỏ. Trong viện, có sáng ngời, có thanh âm, người tự hồ, còn không ít. Bất quá, nhìn một cái trong viện dựng lên hai tòa pháp đàn, dù là gặp qua nhiều lần, hắn trong lòng, vẫn là không khỏi lợp bột một tiếng. Hai tòa pháp đàn dựng, đã vài ngày rồi, chỉ là, hôm qua trước đó, pháp đàn vẫn chỉ là đồ có hắn hình, mà lúc này, đã ẩn có toàn cảnh, đỏ đài nến, đàn hương lô, đàn hương đĩa, nước sạch chung, pháp giảng, mỏ, bốc đồ, vân vân đầy đủ mọi thứ. Chỉ thiếu ma vân lệnh, liền là chân chính pháp đàn. Thật chẳng lẽ có cơ hội nhìn thấy sư bá đạp cương bộ đấu sao, cũng không biết ai phải suy xẻo, Tiểu đạo sĩ trong lòng thương hại, lại có chút rung động. Hắn chỗ Ma Vân xem mặc dù một mực có đạo vũ song tu thuyết pháp, nhưng tuyệt đại đa số môn nhân đệ tử cũng đều chỉ là nghe nói mà thôi. Pháp đàn không thể nhìn kỹ, tiết độc tổ sư thế, nhưng là tội chết. Trong phòng truyền ra thanh âm quát lớn, tiểu đạo sĩ giật mình, liên tục không ngừng cúi đầu tạ tội. Cái này, một người khác thanh âm truyền đến. Vân Tước, mau mau tiến đến, hôm nay, ngươi sư bá giảng pháp, nếu là bỏ lỡ, lại không có cơ hội. Đúng, tiểu đạo sĩ Vân Tước một cái giật mình, đẩy cửa vào. Trong phòng, toàn thân đều là tấm ván gỗ cửa hàng triệt, trên đó có tất cả các loại đường vân, mấy cái bồ đoàn bên trên, đều ngồi người, chính người trúng, là một già vẫn tráng kiện lão đạo, cầm trong tay phất trần, rủ cục lấy mặt mày, là sư bá của hắn, Diệu Pháp đạo nhân. Bên người của hắn, là hai cái thoáng tuổi trẻ lão đạo, một người trong đó, mi tâm điểm chu sa, lại đúng là hắn sư phụ, Diệu Vân đạo nhân, ngồi xuống nghe giảng. Diệu Vân khoát tay, kinh khí vô hình đã xem cửa phòng khép lại. Vân Tước tiểu đạo sĩ liên tục không ngừng ngồi xuống, có chút thấp thỏm, lại có chút hiếu kỳ, không biết sư bá tại sao lại đột nhiên giảng pháp. Vân Tước, tiểu đạo sĩ vừa mới vào chỗ, chính bên trong lão đạo đã mở miệng. Ngươi bái nhập môn bên trong đã gần đến 18 năm, trong mỗi ngày múc nước, nấu cơm, làm tạo khóa, tụng kinh, vòng đi vòng lại, nhưng có lời oán giận. Đệ tử không có lời oán giận. Vân Tước cúi đầu xuống, đồng môn sư huynh đệ đều có thể tập võ, duy ngươi không được, có lời oán giận. Cũng là tình lý bên trong. Bất quá, không cho ngươi tập võ, môn bên trong tự có dụng ý. Diệu Pháp đạo nhân nhàn nhạt mở miệng. Ngươi cũng biết ta Ma Vân cửa có đạo võ hai pháp truyền thừa, ngươi tại võ đạo một đường, thiên phú chỉ là đồng dạng, nhưng lại là trời sinh nói tu chân hạt giống. Sư bá muốn truyền ta dị thuật. Vân Tước ngẩng đầu, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đạo thuật. Diệu Pháp đạo nhân thanh âm trầm xuống. Cục, sư huynh, một cái tên mà thôi, làm gì để ý. Nhìn lấy mình đệ tử duy nhất. Diệu Vân đạo nhân mở miệng, cái gọi là đạo thuật, cũng không phải là truyền thuyết bên trong pháp thuật, mà là thoát thai từ võ đạo, nhưng lại rõ ràng khác biệt với bình thường võ công một loại kỳ môn võ công gọi chung. Loại này dị thuật uy lực tuyệt đại, có thể nhập cửa khó, tinh tiến cũng khó, đối với thi thuật giả thiên phú yêu cầu cực cao. Dị thuật, Vân Tước đè nén kích động trong lòng, tĩnh tâm lắng nghe, làm sao có thể giống nhau. Diệu Pháp đạo nhân sắc mặt không vui, cái gọi là dị thuật, thoát thai từ thần thông. Nhưng bản môn đạo thuật, thế nhưng là nguồn gốc từ tại sư tổ lão nhân gia người thần thông. Diệu Vân đạo nhân phản bác, kia võ công, lại đến từ nơi nào? Ngươi, Diệu Pháp đạo nhân trừng mắt, suýt nữa phải tay áo bỏ đi, nhưng vẫn là kiềm chế xuống dưới, lại không nhìn nhà mình sư đệ, trầm giọng nhìn về phía Vân Tước. Nhà ngươi sư phụ không biết thuật, ngươi lại tuyệt đối không thể ý tưởng như vậy. Nếu không, một ngày kia gặp được cái khác người mang đạo thuật giả, liền sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong. Thần sắc của hắn nghiêm nghị. Để Vân Tước không dám phản bác, chỉ có thể gật đầu. Dị thuật thoát thai từ võ công, chưa hẳn cao hơn võ công, nhưng đạo thuật lại thoát thai từ truyền thuyết bên trong tiên thần thần thông, tuy vô pháp cùng truyền thuyết bên trong Di Sơn Đạo Hải, truy tinh cầm nguyệt thần thông so sánh, thế nhưng vượt qua tại võ công phía trên. Diệu Pháp đạo nhân chậm rãi nói, bên cạnh thân hai cái lão đạo đều có chút không vui. Làm sao lại vượt qua võ công phía trên? Võ công, người người có thể học, nhưng môn bên trong đạo thuật, mỗi một thời đại. Nhiều nhất truyền thừa một, hai người, lộ rõ cao thấp, đây đã là không thể nghi ngờ. Diệu Pháp đạo nhân hư lạnh một tiếng, tổ sư nhắn lại, thời thượng cổ, chỉ có người mang đạo quả người, mới có thể khai tông lập phái, truyền thụ môn nhân đệ tử. Vì sao, ngày xưa không nói, bất quá là không muốn đả kích các ngươi. Hôm nay, liền nói một chút, nói đến chỗ này, hắn trở tay lấy ra một viên toàn thân mạ vàng lệnh bài đến, nói, cổ lão tương truyền, đắc đạo quả người, nhưng chấp chưởng thần thông, nhưng mà... Đạo quả thư thất, thần thông càng ít, cho dù khai tông lập phái, môn hạ đệ tử, cũng nhất định phải dựa vào thần chủng, mới có thể bước vào tu hành chi môn. Thần chủng, lần này, hai cái lão đạo cũng có chút kinh dị. Bọn hắn tự nhiên biết, môn bên trong đạo thuật đều muốn trải qua ma vân lệnh mới có thể thi triển, nhưng cũng không nghĩ tới, là không có ma vân lệnh liền không cách nào nhập môn. Đây chính là thần chủng. Không sai, thần thông chi chủng. Tay vuốt râu dài, dự pháp đạo nhân mặt mang vẻ đắc ý. Các nhà các phái truyền thừa không đồng nhất, có lấy phù lục làm căn bản, có lấy đao kiếm làm vật trung gian, cũng có lấy sách vở là truyền thừa, nhưng truy cứu căn bản, vật này, tên là thần chủng. Thần chủng, Vân Tước nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt cực nóng. Những trong năm này, hắn không có gì ngoài thay máu bên ngoài, chưa từng học qua bất luận võ công gì, bản thân, đối với võ công, là có chút khát vọng, nhưng lúc này, tự nhiên là không đồng dạng. Sư phụ giấu quá kỹ a, nhiều năm như vậy, đều chưa từng tiết lộ nửa câu. Diệu Vân cùng một vị khác lão đạo liếc nhau, đều có một ít bất đắc dĩ. Ma Vân lệnh, một đời chỉ có thể truyền thừa một, hai người, lão sư lại có biện pháp gì? Dự pháp lão đạo khẽ lắc đầu. Cho dù là bần đạo, nếu không phải kia Vu Vong Hải hùng hổ dọa người, cũng nhất định phải đợi đến tắt thở mới có thể nói. Vu Vong Hải, hai cái lão đạo đều trầm mặc cho chẳng ai ngờ rằng, năm đó bị đá xuống núi tự đòi sinh hoạt, không thành khí nhất sư đệ, sẽ ở mấy chục năm sau, để cả môn phái ngưỡng vọng. Hắn đem nhi tử đưa vào môn hạ của ta hơn 20 năm chẳng quan tâm, có chủ ý gì, làm lão đạo không biết. Dự pháp lão đạo cười lạnh, hắn tự cho là có thể nắm chúng ta lại không cho hắn toại nguyện. Lời tuy như thế, nhưng hôm nay ta đợi đến ngọn nguồn phải dựa vào hắn. Dự Vân đạo nhân khẽ lắc đầu, chúng ta có thể làm hắn làm việc, vì hắn diệt trừ đối lập cũng tốt, cái gì khác cũng tốt, duy chỉ có tổ sư truyền thừa, không thể rơi vào hắn tay. Dự pháp đạo nhân nói như vậy người, trong lòng đột nhiên động một cái. Ngoài phòng, truyền đến trầm thấp trầm đục. Ai? Ba cái lão đạo ánh mắt đều là ngưng tụ, tiếp theo một cái chớp mắt, cửa phòng đã mở rộng, Dự Vân cùng một cái khác lão đạo thoát ra bên ngoài. Dự pháp đạo nhân cũng giữ chặt chưởng bên trong Ma Vân lệnh, sải bước đi ra ngoài. Vân Tước còn đang tiêu hóa mấy cái lão đạo lời nói, một hồi lâu mới phản ứng được, trở ra cửa đi, liền thấy một bạch y rách rưới, thân sắc chật vật cũng mỏi mệt tới cực điểm đại hán xâm nhập hậu viện. Hắn nhận ra người này, giống như tại hơn tháng trước gặp qua, kêu cái gì Mục Hoàng, tự hồ là Liên Sinh giáo một đại nhân vật. Giờ phút này, hắn liền cảm nhận được người này lợi hại. Xa xôi mấy trượng, hắn trên người tán phát ra nhiệt lực, liền cơ hồ không thua gì giữa trưa thời điểm mặt trời bắn thẳng đến, cường đại như vậy huyết khí, chỉ sợ kiêu ngạo nhà mình lão sư cùng sư thúc. Là cái gì, để như vậy đại nhân vật chật vật như thế, thậm chí còn có không che giấu được sợ hãi. Mục thí chủ sao đến chật vật như thế? Dự Vân nhíu mày, đã là nhìn ra, cái này Mục Hoàng trên thân vô hại, lại tiêu hao rất lớn, không giống như là cùng người giao thủ không địch lại, giống như là bị người đuổi tới gần mệt kiệt lực. Tại, vô huynh có đó không? Mục Hoàng ngã chỏng vó, há mồm thở dốc, chỉ cảm thấy gân cốt đau nhức tới cực điểm, không tự chủ được co quắp. Gần như không ngủ không nghỉ 10 ngày buông tập, mặc dù có đan dược phục dụng, nhưng hắn cũng đã đến cực hạn, cách khí huyết ngược dòng cũng liền kém như vậy một tuyến. Nếu là tươi sống chạy chết, vậy hắn liền là trên giang hồ lớn nhất chê cười. Không cần hỏi, người đã trải qua muốn tới. Không chờ hắn trả lời, Dự Pháp lão đạo sắc mặt liền là trầm xuống, nhìn về phía dần dần có sáng ngời màn đêm. Khách không mời mà đến. Dự Pháp lão đạo ngóng nhìn màn đêm, trong lúc mơ hồ, cảm giác được cực kỳ cường đại sát ý, kia sát ý là mạnh như thế liệt, để hắn cũng không khỏi con ngươi co rụt lại. Là ai? Dự Vân đạo nhân vặn lông mày, nhìn về phía Mục Hoàng. Gấm, Cẩm Y Vệ Thiên Hộ, Dương Ngục. Mục Hoàng miệng lớn thở dốc mấy lần, mới khoanh chân ngồi xuống, điều tức làm dịu lấy sôi trào tới cực điểm huyết khí. Cẩm Y Vệ Thiên Hộ, mấy cái lão đạo đều là khẽ giật mình, đối mắt nhìn nhau, không biết là cái biểu tình gì. Chỉ là một cái Cẩm Y Vệ Thiên Hộ, liền đem ngươi giết chật vật như thế. Dự Vân đạo nhân thần sắc rất vi diệu. Kia là Dương Ngục. Mục Hoàng bị ánh mắt của hắn nhìn phun ra một ngụm máu đen đến, hắn lồng ngực chập trùng, cắn răng. Giết chết Ký Long Sơn, tiêu chiến cái kia Dương Ngục. Là hắn. Nghe được lời này, mấy cái lão đạo thần sắc mới chấn động. Xuống núi những ngày này, bọn hắn nhiều nhất nghe được danh tự, liền là cái này Dương Ngục. Chỉ là, kia Dương Chặt Đầu không phải Lục Phiến môn bộ đầu sao? Lúc nào lại trở thành Cẩm Y Vệ Thiên Hộ? Hai vị sư đệ, ta Ngô Hộ Pháp, chiêu đãi vị này Thiên Hộ đại nhân. Dự Pháp lão đạo mở miệng. Hắn thả người nhảy lên, trên đúng phương pháp đàn, tiện tay dương lên, Ma Vân lệnh đã mất đến pháp đàn phía trên, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Thuận theo động tác, một tầng thật mỏng sương mù cũng theo đó dâng lên, lúc đầu chỉ ở hai tòa pháp đàn ở giữa, chợt liền hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Hô, Hoặc Tử Nhân bước chân trì trệ, Dương Ngục ngẩng đầu, hơi có kinh ngạc. Đây là thần thông khí tức. Đây là thần thông khí tức, không quá đúng, nhưng lại không phải đạo quả. Đặt nhẹ tim, Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Mông lung dưới bóng đêm, một tầng mắt thường rất khó coi đến hơi mỏng sương mù bao phủ tại trang viên phía trên. Nhưng tự nhiên không gạt được Dương Ngục con mắt, tầng này sương mù cùng loại hắn từng tại U Linh Sơn Trang thấy trấn tà ấn thời điểm hắc vụ, nhưng so trước đó người lại muốn mỏng manh nhiều lắm, mà lại, muốn thanh tịnh. Dù cũng có thể che người ánh mắt, cảm ứng, nhưng không có loại kia kỳ quỷ cảm giác, không phải thần thông, phi đạo quả, kia sẽ là gì chứ? Dương Ngục trong lòng hiện ra suy nghĩ, nhưng cũng không quá mức e ngại, lắc một cái áo bào đen, nhảy lên trang viên trước đó cây già trên ngọn cây, ân mắt nhìn quanh đồng thời. Tứ tượng cung đã giữ tại chưởng bên trong, bất luận cái gì cùng đạo quả thần thông dính líu quan hệ đồ vật, hắn đều không dám khinh thường. Bất quá, có U Linh Sơn Trang kinh lịch, hắn trong lúc mơ hồ cũng có thể đoán ra thịt này mắt không thể gặp sương mù tác dụng. Tại U Linh Sơn Trang, lấy trấn tà ấn chi năng, cũng chỉ có thể tại hắc vụ bên trong khuấy gió nổi mưa, trở ra U Linh Sơn Trang liền không dùng được. Ta cũng không tin, ngươi sẽ ngoại lệ. Nhìn quanh không có kết quả, Dương Ngục cũng không thèm để ý, lấy một chi huyền thiết mũi tên, chậm chậm kéo cung, mang theo cười lạnh. Không nhìn thấy, lại có cái gì ảnh hưởng, lại xem ai trước gánh không được. Hô hô, sương mù như gió, từ bé viện lên, khuếch tán đến toàn bộ trang viên. Ở vào hắn bên trong, Mục Hoàng trong lòng lập tức liền là giật mình, như thế mỏng manh sương mù, lại so bóng đêm càng thêm che người ánh mắt, hắn dõi mắt nhìn lại, thế mà ngay cả mấy trượng bên ngoài phòng ốc đều thấy không rõ lắm. Kìa hai tòa pháp đàn, càng là mông lung tới cực điểm, cơ hồ liền muốn biến mất. Cái đó là, hắn dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy pháp đàn phía trên, dự pháp lão đạo chân đạp liên hoàn, đi khắp không chừng, nương theo hắn đi lại, sương khói mông lung, đều bị quấy, phát ra trận trận tiếng gió hú, tức điên thanh âm. Nhìn kỹ chi, hắn đi lại ở giữa, nhìn khắc tuân thủ một loại nào đó phương vị, chập trùng như bắt đầu bốc lên, giống như tinh viên đạn nhảy vọt, như sao băng ào ào, tràn đầy cổ lão mỹ cảm. Vũ bộ. Mục Hoàng chấn động trong lòng. Vũ bộ đạo môn một loại bộ pháp, các nhà các phái đều có truyền thừa, dạy bên trong cũng có, chỉ là hắn đã từng gặp qua những người khác thi triển, bất quá cũng một môn trung thừa khinh công mà thôi. Nhưng lúc này tại pháp đàn ở giữa đi lại, liền lộ ra vô cùng già nua cổ lão. Cái này khiến hắn trong lòng không khỏi rung động, truyền thuyết bên trong, vũ bộ chính là đạo sĩ dùng để cách làm, hô mưa gọi gió, cầu thông thần minh sử dụng. Cái này chẳng lẽ là thật? Lên đàn cách làm, đạp cương bộ đấu, đây là thần thông, không, không đúng, càng giống là dạy bên trong cửu môn thần pháp. Mục Hoàng lên dây cót tinh thần, trong lòng, thì thào. Hắn mặc dù không phải liên sinh giáo dòng chính chính mạch, nhưng đến cùng quyền cao chức trọng, tiếp xúc đến bí ẩn cũng không so dòng chính ít hơn nhiều. Chỉ là không cách nào tiếp xúc liên sinh giáo trọng yếu nhất chính đại thần pháp mà thôi. Nhưng không cách nào tiếp xúc cũng không đại biểu hắn đối với những này không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Tương phản, vô luận là hắn, Tề Long Sinh thậm chí cả cái khác châu phủ đà chủ, đều đối hắn vô cùng nóng mắt. Mà giờ khắc này, lão gia hỏa này lên đàn cách làm, liền để hắn đã nhận ra không đúng. Cái này muốn thật sự là tương tự chính đại thần pháp, dù là yếu hơn nhiều pháp môn, hắn giá trị, cũng là không cách nào lường được. Nếu là ta có thể được đến, Mục Hoàng trong lòng đại động, thu hồi ánh mắt, hỏi. Mấy vị đạo huynh, xin hỏi cái này pháp đàn có tác dụng gì, thế nhưng là truyền thuyết bên trong. Tiếng nói im bặt mà dừng. Chẳng biết lúc nào, hai cái đạo nhân đã phân đừng đến mình hai bên. Hai vị đạo huynh, Mục Hoàng trong lòng lột bột một tiếng. Pháp đàn trước đó, không phải do người không có phận sự. Mục đa chủ làm hiểu được đạo lý này à? Mục lão đạo khàn khàn mở miệng. Chính là đạo lý này. Diệu Vân cũng là khẽ gật đầu, nhìn về phía Mục Hoàng ánh mắt, liền lộ ra lạnh lùng. Trên đời này, đối liên sinh giáo có ấn tượng tốt không nhiều, hắn tự nhiên không là một cái trong số đó. Tương phản, hắn đối với những này dị giáo đồ, cực đoan chán ghét. Nguyên nhân chính là như thế, dù là tại đạo Quang Mệnh Môn bị bóp tình huống dưới, bọn hắn vẫn cự tuyệt cùng những người này liên thủ phục sát kỳ cương, mà là muốn tự mình động thủ. Giờ phút này mắt thấy người này tự hồ nhận ra pháp đàn, nơi nào còn có thể nhịn xuống. Các ngươi muốn làm cái gì? Mục Hoàng biến sắc, nội khí một cái phòng lên, liền muốn bạo khởi. Nhưng mà 10 ngày truy đuổi trốn chạy, huyết khí của hắn cùng nội tức đã ngã xuống đáy cốc, động tác mặc dù còn tính mau lẹ, lại trốn chỗ nào qua được hai cái không kém hơn cao thủ của hắn. Cơ hồ một cái chớp mắt, đã bị hai người một trái một phải, ấn ngã xuống đất, nương theo lấy vài tiếng thanh thúy rắc âm thanh, tứ chi đã bị tháo bỏ xuống. Thẳng nhìn Vân Tức ánh mắt đăm đăm, đây cũng quá quả quyết. Giết đi. Lão đạo kia phất trần quét qua, liền muốn đem nó đánh giết. Thông thả. Dự Vân lão đạo đưa tay tiếp được kia phất trần, nhìn phía Mục Hoàng, thản nhiên nói. Ta nghe nói liên sinh giáo người, một khi bị người cầm nã thẩm vấn, chắc chắn sẽ ngay đầu tiên tự sát. Bần đạo muốn nhìn một chút. Tặc đạo, bội bạc người, chết không yên lành. Mục Hoàng tức giận thổ huyết, hai mắt đều có chút biến thành màu đen. Bạn không nghĩ tới, mình hơn 10 ngày chạy trốn, ngay cả kia Dương Ngục đều không thể đuổi kịp mình, lại ngược lại đưa tại hai cái này lão đạo trong tay. Trong lòng nhất thời kinh sợ đã cực. Bội bạc, Diệu Vân đạo nhân mỉm cười một tiếng. Nói lên bội bạc, ngươi dẫn Dương Ngục đến đây, nhưng từng cho qua chúng ta nửa điểm tin tức. Tiếng cười của hắn rất lạnh. Đối với Dương Ngục, hắn cũng không hiểu rõ, nhưng Tiêu Chiến tên tuổi, hắn nhưng là nghe qua. Cái này Mục Hoàng không nói một lời, liền đem một tôn đủ đánh giết Tiêu Chiến đại cao thủ dẫn tới nơi đây, còn có thể là cái mục đích gì? Bọn hắn nếu là không thủ đoạn, chẳng lẽ không phải cùng ngày quy thiên rồi? Còn kéo cái gì bội bạc, quả thực buồn cười. Tặc đạo, Mục Hoàng còn muốn gầm thét, liền trùng điệp chịu nhất phất trần, nửa bên mặt đều kém chút bị giật xuống đến, đau nghẹn ngào một tiếng, nhúc nhích như dòi bọ. Nhị bà lộ vị trí. Diệu Vân lão đạo cười lạnh một tiếng, không nói nữa, liền tự bảo vệ tại pháp đàn trước sau. Hô, hốt, sương mù bên trong, Diệu pháp lão đạo dậm chân mà động, không nhanh không chậm, mà thuận theo động tác, một cổ khí thế không tên liền từ khuếch tán ra đến. Đạo thuật không phải là thần thông, tất nhiên muốn lấy đủ loại bí truyền pháp quyết câu thông thần chủng mới có thể phát động, lại phạm vi chi lớn nhỏ, cũng kém xa cùng truyền thuyết bên trong so sánh. Nhưng mà, hắn uy năng vẫn tuyệt đại, có thể thắng được tiêu chiến cao thủ, chỉ sợ cho dù không phải năm cửa, cũng không xê xích bao nhiêu. Không biết có thể hay không ngăn cản lão đạo một thức này thần phong trấn ma làm. Diệu pháp lão đạo khoan thai nghĩ đến. Đến truyền ma vân lệnh, tập được đạo thuật, đã có gần 50 năm, hắn chưa chính xác thi triển qua, vừa đến. Hắn ở lâu núi bên trong, ít có gặp được địch nhân thời điểm. Thứ hai, thì là bố trí pháp đàn hao phí khá lớn. Là lấy, đối với lần này địch nhân đến phạm, hắn vẫn còn có chút mong đợi, thi triển hết đạo thuật chi uy. Tối thiểu, mấy cái sư đệ sẽ không đi cầm võ công gì đến so đạo thuật của hắn. Chỉ là, cẩm y vệ đến cùng là người trong triều đình, giết chi đến cùng không tốt. Cũng được, trước đêm hắn đánh cái gần chết, lại nói cái khác. Ý niệm tại diệu pháp lão đạo trong lòng chuyển động, chưa rơi xuống. Liền bị một tiếng vang thật lớn đánh gãy. Manh, to lớn oanh minh vang vọng. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đạo lưu quang xuyên thấu qua sương mù chiếu rọi, một đạo mũi tên, giống như sao băng đồng dạng xuyên vào trang viên. Lần này, liền tựa như trên trời rơi xuống sét, chớp mắt quang cùng sáng ở giữa, đám người nhìn rõ ràng, kia một đạo lưu quang những nơi đi qua, vách tường, hòn non bộ, cảnh quan, thân cây, hết thảy nổ tung, hết thảy vỡ nát. Ông, dự pháp lão đạo phất trần rung thẳng tắp. Ngưng thần cảm ứng, nhưng mà, sương mù đi tới, một mảnh trống rỗng, căn bản không có bất cứ địch nhân nào khí tức. Cái quỷ gì? Hắn thế mà không có vào trang viên. Diệu pháp lão đạo trong lòng một mộng, mà sân nhỏ bên trong mấy người thần sắc đều là đại biến, không chút nghĩ ngợi bảo vệ tại pháp đàn trước đó, như lâm đại địch. Mấy người đều là cao thủ, trong chốc lát ánh sáng, liền có thể thấy đến kia bay vút lên bụi mù, một tiếng này chi uy, quả thực tựa như bốn quan võ giả một kích toàn lực. Manh! Manh! Manh, mấy người trong lòng kinh sợ thời điểm, xa tại trang viên bên ngoài Dương Ngục lại không có chút nào đình trệ, cung kéo căng thành hình tròn, cũng không tìm người, cứ như vậy một tiễn lại một tiễn bắn. Tiễn quang chỗ đến, cái gì hòn non bộ, cảnh quan, cái gì đại đường, thiên phòng, đều bị xuyên qua, oanh phá thành mảnh nhỏ. Hoặc tử nhân cố nhiên không có bản tôn bàn bạc cự lực, nhưng hắn cũng rất không cần phải quá mức hao phí nội tức cùng huyết khí, bằng vào tứ tượng cung bản thân cường đại cung lực. Trang viên này mặc dù không nhỏ, thế nhưng đủ bao trùm. Manh, tiễn quang lại rơi, một tiễn này, khoảng cách đám người chỗ sân nhỏ dĩ nhiên đã là rất gần, kia nổ tung sóng khí chỗ nhất lên cho bụi, đều đã có thể thấy rõ ràng. Uy lực như vậy, để sân nhỏ bên trong người sắc mặt đều là trắng bệch. Sư huynh, đạo thuật của ngươi đâu? Một lão đạo vừa kinh vừa sợ, phụ cận trong sân hạ nhân đã tất cả đều hướng về nơi này lánh tới, không khỏi gấp giọng đặt câu hỏi. Diệu pháp lão đạo râu tóc bay lên, đôi mắt già nua trừng lão đại, thông qua pháp đàn toàn bộ trang viên đều tại hắn cảm ứng bên trong, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, đạo thuật liền có thể bắn ra mà ra. Nhưng mà, người đâu? Người đâu? Hắn chưa vào trang viên. Trên mặt hắn có chút không nhịn được, nhưng mắt thấy tiễn quang càng phát ra hung lệ, vẫn là mở âm thanh. Cần đem hắn dẫn vào trang viên, nếu không, đạo thuật không cách nào chính xác khóa chặt một thân. Sư đệ, ngươi bảo vệ pháp đàn, để cho ta ra ngoài chiếu cố hắn. Nghe lời này, Diệu Vân lão đạo không thể kìm được, phất trần lắc một cái. Liền muốn trùng sát ra ngoài, nhưng mà, sóng âm lại lần nữa nổ vang, lưu quang xẹt qua tiểu viện, không bắn đi. Ông, trang viên bên ngoài, Dương Ngục ánh mắt đột nhiên sáng lên. Mũi tên cùng không khí ma sát ánh sáng cực kỳ yếu ớt, nhưng mà, đối với hắn mà nói, lại đầy đủ. Tìm tới các ngươi. Dương Ngục trong lòng hơi động, tại kia ánh sáng nhạt chợt tránh trong nháy mắt, hắn thấy rõ ràng hậu viện hết thảy. Kinh hoảng chạy trốn nô bộc hộ viện, sân nhỏ bên trong kia hai tòa pháp đàn, trước sau bảo vệ mấy cái lão đạo. Cùng giống bị tan mất tứ chi, đầy mặt kinh sợ lại chật vật người áo trắng. Chờ một chút, đây là nội chiến, vẫn là. Dương Ngục ngón tay hơi ngừng lại, nội khí cùng huyết khí giao hòa phía dưới, đã nổi lên thiêu đốt liệt hồng quang bốn mũi tên chưa từng bắn đi ra. Nhưng mà, hắn mũi tên không phát, tiểu viện bên trong mấy người, trong lòng lại là cùng nhau phát lạnh. Không được, pháp đàn phía trên, dự pháp đạo nhân lạnh cả tim, cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, chỉ một thoáng, hắn đầy người mồ hôi lạnh liền rỉ ra. Người kia, phát hiện mình, đứng ở pháp đàn, không thể di động đạo sĩ, bị một cái mạnh mẽ như vậy thần tiễn thủ khóa chặt, cái kia, còn có tốt. Nếu là pháp đàn bị hủy, nhóm người mình nơi nào chống đỡ được có thể thắng qua Tiêu Chiến Cường Hoành võ giả. Liều chết một trận chiến, cá chết lưới rách. Không được. Trong chớp mắt, Diệu Pháp lão đạo hiện ra kinh người vô cùng quyết đoán, dưới chân trùng điệp đạp mạnh, đạp cương bộ đấu đã lâu tích xúc nội khí liền từ khi trên phần bụng vọt tới lồng ngực. Máu cùng khí giao hòa cùng một chỗ, từ miệng mà ra, hóa thành một tiếng kinh thiên nộ hống. Thủ hạ Lưu Tình. Thủ hạ Lưu Tình. Một tiếng này, nào chỉ là đinh tai nhức óc, quả thực là thẳng vào tâm hồn. Mắt trần có thể thấy khối không khí tại trên khu nhà nhỏ không nổ tung, u u quanh quẩn, không chỉ là trong tiểu viện cả đám nghẹn họng nhìn trân trối, chính là trang viên bên ngoài Dương Ngục, đều nao nao. Dừng tay, Dương Ngục ý niệm trong lòng chuyển một cái, ngón tay đã là buông ra, bất quá, vốn là bốn chi tên đã trên dây, lại chỉ phát ra một tiếng, manh, sụp đổ, dây cung đạn rung thanh âm, còn tại sóng âm tiếng nổ tung về sau, mà so với hai người càng nhanh, là mũi tên bản thân. Diệu Pháp lão đạo hô lên sóng âm chưa tán, cả người đã là điện giật cũng giống như nhảy xuống pháp đàn, cơ hồ là đồng thời, pháp đàn bị một tiễn xuyên qua. Manh, tiễn quang lóe lên, hai tòa pháp đàn đã đồng thời đổ sụp, xà nhà gỗ bùng cát cùng bay, hòn đá bụi bặm vẫy ra, trong khoảnh khắc, hai tòa dựng chống nhiều ngày pháp đàn liền bị triệt để phá hủy. Dư ba khuếch tán phía dưới, tất cả mọi người chật vật triệt thoái phía sau. Nhưng, cho dù là ở phía sau rút lui tránh né, tất cả mọi người vẫn là nhìn qua Diệu Pháp lão đạo, không nói một hoàng nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin, chính là Diệu Vân đạo nhân chờ mình người, cũng đều có một ít choáng váng. Ai kêu thủ hạ Lưu Tình? Vân Tước có chút mộng. Mọi người tại đây, lấy võ công của hắn tối cạn, trước đó biến cố quá lớn, hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, thẳng đến tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệu Pháp đạo nhân. Sư bá, ngươi. Vân Tước một cái lão đảo, chỉ cảm thấy trong lòng nhà mình sư bá hình tượng cao lớn âm vang sụp đổ. Ai có thể nghĩ tới, trước một khắc còn tại dạng thuật nhà mình môn bên trong đạo thuật uy năng, đạp cương bộ đấu, cực giống truyền thuyết bên trong hô phong hoán vũ cao công chân tu lão đạo nhân, sẽ tiếp theo một cái chớp mắt quả quyết nhận sợ. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Tiểu viện ngắn ngủi tĩnh mịch bị tiếng cười to đánh vỡ. Bị tháo bỏ xuống tứ chi mục hoàng cơ hồ bị pháp đàn chôn sống, nhưng hắn vẫn cười to, cười nước mắt đều nhanh chảy ra. Khó trách ngươi có thể sống như thế lớn tuổi đã cao, nguyên lai, là cái con rùa già. Con rùa già, im ngay. Diệu Vân lão đạo giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhất phất trần đánh rớt hắn miệng đầy răng. Nhưng hắn còn tại cười thảm, vừa tức vừa cười vừa hận. Hắn nghĩ tới mình có thể sẽ cắm, nhưng lại không nghĩ tới, mình sẽ đưa tại như thế một đám bọn chuột nhắt tay bên trong. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, kia Vu Vong Hải nói chắc như đinh đóng cuộc ý vào, thế mà so với mình còn không chịu nổi. Mình tốt xấu chạy trốn 10 ngày, nhưng nhóm này lỗ mũi trâu lão đạo, một chiêu không ra liền đầu hàng. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời, một ngụm nghịch huyết phun lên thiên, đổ mình đầy đầu đầy mặt. Sư huynh, mấy cái lão đạo sắc mặt thanh lại trắng, cũng có người đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng cái này không khỏi cũng quá không nhịn được mặt. Chúng ta tuổi tác lớn, vốn là huyết khí ngã đọa, thêm nữa ở lâu núi bên trong, ít có cùng người giao thủ, làm sao, cũng không phải là vị kia Dương đại nhân đối thủ. Đón đám người ánh mắt phức tạp, Diệu Pháp lão đạo thần sắc như thường, không thấy có cái gì hổ thẹn. Diệu Vân sư đệ, ngươi là chúng ta bên trong, võ công tốt nhất, có thể so sánh Chi Tề Long Sinh như thế nào, so với Tiêu Chiến như thế nào. Hắn không phải không có biện pháp, nếu là cưỡng ép nghiền ép Ma Vân lệnh, hắn chưa chắc không thể cưỡng ép phát động đạo thuật, nhưng không cách nào khóa chặt người, chắc lần này phía dưới, địch đến chưa hẳn chết, mình lại xác định vững chắc mất mạng, mà không chính mình. Vậy cũng không thể, không thể. Diệu Vân oán hận phất tay áo, rất có con người sẽ cùng người tới giao thủ chi thế. Như liên quan đến môn nhân sinh tử, tông môn mặt mũi, lão đạo, thì sợ gì vừa chết. Diệu Pháp lão đạo ngăn lại hắn, chỉ bụi bặm bên trong nhe răng cười một hoàng. Sư đệ thật muốn vì hắn đi liều cái chết sống. Hắn thật dài thở dài, đề tỉnh những người khác. Bọn hắn lần này xuống núi, là bởi vì đại hạn chi niên, núi bên trong cơ hồ không thể mạng sống, dưới sự bất đắc dĩ núi cầu sống, mặc dù có thể ủy khúc cầu toàn, cũng không có đạo lý làm người liều sống liều chết. Thật muốn chết, bọn hắn không bằng chết trên núi. Trả hết chỉ toàn tự tại. Cái này, nghe nói như thế, Diệu Vân cũng bình tĩnh lại, đương nhiên, chủ yếu hơn, là hắn nghe được tiếng bước chân. Trầm thấp như nhịp trống giống như tiếng bước chân. Tiểu viện bên trong, nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cười thảm một hoàng cũng nhắm lại miệng, giả dụa lấy nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến chỗ. Người chưa đến, liền thấy một bộ áo bào như lửa, màu đỏ cá chuồng bào phía dưới, người tới khí tức trầm ngưng, nhưng lại giấu giếm mãnh liệt, như mặt đất giống như trầm ổn. Nhưng lại nội quẩn vô biên địa hỏa, nhìn đến bất phàm. Đây chính là truyền thuyết bên trong cẩm y vệ sao, phi ngư phục, tú xuân đao. Nhìn qua người tới, Vân Tước đầy mắt kính sợ, trong lòng không cam lòng lập tức quét sạch sành sanh. Y phục này, quá đẹp. Dương Ngục. Mục Hoàng phát ra rên rỉ, thấy kia như lửa cá chuồng bào, trong lòng lạnh buốt một mảnh. Cái này trừ phi là Dư Linh Tiên từ trên trời giáng xuống, không phải, hắn tuyệt không sinh cơ. Mà Vân Môn Diệu Pháp, bái kiến Cẩm Y Vệ Thiên Hộ, Dương Ngục, Dương Đại Nhân. Diệu Pháp đơn chưởng dựng thẳng tại trước ngực, thì cái lễ. Những người còn lại vô luận trong lòng ý nghĩ như thế nào, cũng đều hành lễ. Mà Vân Môn, nhai nuốt lấy đám người lai lịch, Dương Ngục từng cái đảo qua đám người, rơi vào Diệu Pháp lão đạo tay bên trong nắm thật chặt trên lệnh bài. Lão đạo thủ đoạn, đến từ cái này viên lệnh bài A, có thể qua tay nhìn qua. Sương mù tán đi về sau, cảm giác nguy cơ cũng theo đó mà đi. Mà theo hắn đến gần, mới có lấy yếu ớt cảm ứng, để hắn biết được, lão đạo này thủ đoạn, nên liền là cái này viên cổ quái lệnh bài. Không phải đạo quả, lại là nguyên liệu nấu ăn. Tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Cái này, Ma Vân Môn đám người cùng nhau biến sắc. Diệu Vân đạo nhân càng là hô to không thể, phất trần trung như kiếm giống như thẳng tắp, đầy mặt tức giận. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Khinh ngươi lại như thế nào? Dương Ngục cười gằn một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn đã cực. Dựa vào triều đình pháp độ, tập sát Cẩm Y Vệ chính là cả nhà chém giết tội, chớ nói khinh ngươi, chính là giết các ngươi, có cái gì không được. Lời nói của hắn rơi xuống đất có âm thanh, sát ý cũng không che giấu. Bọn này đạo sĩ có lẽ không có tham dự phục sát kỳ cương, nhưng từ lúc trước hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm liền có thể biết, nhóm người này cái mông cũng không sạch sẽ. Ngươi, Diệu Vân lão đạo sắc mặt khó coi, chỉ là một viên lệnh bài, chớ nói nhìn qua, chính là đưa cho đại nhân lại như thế nào. Diệu Pháp lão đạo hợp thời mở miệng, hai tay dâng lên Ma Vân lệnh. Ngươi thật cam lòng. Thấy cử động lần này Dương Ngục ngược lại là coi trọng lão đạo sĩ này một chút, giang hồ quân nhân, coi được giảng được cũng không nhiều, coi như chính hắn, cũng là tuyệt không làm được. Cái này Ma Vân môn, hắn ngược lại là không có gì ấn tượng. Bất quá thiên hạ tông môn không biết mấy trăm mấy ngàn, hắn chưa nghe nói qua cũng không kỳ quái. Rốt cuộc, từ mọi người tại đây nhìn, này môn phải đánh giá cũng không nhiều lắm. Có lẽ giống như Ngọc Long Quan kia giống như, chỉ là trong núi sâu một gian đạo quan. Đại nhân nói đùa, có cái gì không nỡ. Gặp Dương Ngục thật tiếp nhận đi, lão đạo tâm lập tức nâng lên cổ họng. Cũng may vị đại nhân này có vẻ như đối với cái này vật không dám nghĩ đi, thưởng thức hai lần, liền còn đưa hắn. Đám người còn lại cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Mà Vân lệnh nếu là có mất, coi như biết rõ không phải địch thủ, cũng phải liều chết. Nguyên liệu nấu ăn, Ma Vân lệnh, đẳng cấp, thập đô, hạ, phẩm chất, nhưng, hạ, đánh giá, thần chủng thần phong trấn ma lệnh chi vật dẫn, Ma Vân môn cung phụng 700 năm chi vật, tới phù hợp người, có thể thông qua pháp đàn thúc sự xuất uy lực, luyện hóa nhưng phải, tiểu khái xuất, nhưng phải thần chủng thần phong trấn ma lệnh, bạo thực chi định tích xúc năng lượng không đủ, không cách nào luyện hóa, thần chủng thần phong trấn ma lệnh vật dẫn, cung phụng thần chủng, có thể truyền thừa xuống, đời đời thúc đẩy, còn có thể dạng này. Dương Ngục lần này ngược lại là giật mình không nhỏ, lại có chút ngưng trọng. Đạo quả là không cách nào truyền thừa, cho dù luyện hóa, cũng là không có khả năng truyền thừa cho hậu nhân, tại tưởng tượng của hắn bên trong, thần chủng cũng nên như thế mới đúng, lại không nghĩ, còn có dạng này thao tác. Mà Vân Môn như thế, kia cái khác từng có thần chủng tông môn đâu, không để lại dấu vết cảm ứng đến bạo thực chi đỉnh bên trong tin tức, Dương Ngục đi tới chó chết giống như nằm bất động Mục Hoàng trước người. Dương Ngục, Dương Ngục. Mục Hoàng trong lòng hận sợ đang xen, muốn cắn răng, miệng đầy răng lại sớm bị đánh tan. Ngươi không nên đắc ý, ta hôm nay, chính là của ngươi ngày mai, muốn từ ta miệng bên trong biết cái gì, ngươi lại là mơ tưởng. Dứt lời, hắn liền hai mắt nhắm nghiền. Hắn sợ chết, nhưng hắn càng sợ tiết lộ giáo bên trong bí ẩn, dứt khoát hai mắt nhắm nghiền. Bất quá, vượt quá dự liệu của hắn, Dương Ngục cũng không hỏi hắn bí ẩn gì, thậm chí đều chưa từng hỏi thăm là ai sai sự hắn. Nghe nói liên sinh giáo có một môn liên sinh xá thân ấn 10 phần cao minh, chính là cùng địch ngọc đá cùng vợ thượng thừa võ học, không biết ngươi lại sẽ. Cái gì? Mục Hoàng kinh ngạc mở mắt, nhìn đến, ngươi sẽ không? Gặp hắn phản ứng, Dương Ngục không phải không có đáng tiếc thở dài, con ngón búng ra, một sợi cương phong đã xem hắn mi tâm đánh xuyên, óc băng liệt, chết không thể chết lại. Xá thân ấn, thật là thật sự, là môn võ công tốt. Chỉ một lần, liền bớt đi hắn mấy năm thay máu chịu khổ. Nếu là nhiều đến mấy lần, chính mình nói không định đô có thể cùng vị kia Tây Phụ Triệu Vương tách ra vật tay. Dương Ngục quay người, trong đội viện tất cả mọi người, cùng nhau vừa lui, đều vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch. Người này giết người, làm sao ngay cả mắt cũng không chớp cái nào, Cẩm Y Vệ, đều cái này giống như hung tàn à. Vân Tước bị dọa phát sợ, hắn ngay cả gà vịt đều chưa từng giết qua một con, thấy tận mắt đến có người óc băng liệt, quả thực giật mình kêu lên. Nhất là vị này. Giết người giống như là ăn cơm uống nước giống như thông dong, chuyển cái ghế đến. Dương Ngục mở miệng, Vân Tước giật mình, liên tục không ngừng trở về, chuyển ra trong phòng ghế bành, để hắn ngồi xuống. Khí thế to lớn ngồi xuống, Dương Ngục nhìn quanh đám người, gõ nhẹ thành ghế, thản nhiên nói, chư vị không cần phải lo lắng, Dương Mỗ không phải người hiếu sát, càng sẽ không vô duyên vô cớ giết người, tính ngươi mới có quỷ. Diệu Pháp lão đạo trong lòng oán thầm, nhưng vẫn là gạt ra một vòng cứng ngắc mỉm cười, làm lắng nghe hình. Này lão ý đồ phục sát ta Cẩm Y vệ phó chỉ huy sứ, tội lỗi vô cùng lớn, vốn nên lăng trì, nhà bên trong già trẻ hết thảy lưu vong 3000 dặm. Dương Ngục lặng lẽ nhìn thẳng, như thế nghịch đồ, quả thực nên giết, nhưng bần đạo bọn người, quả thực không biết người này tội ác, còn xin đại nhân minh giám mới là. Lão đạo sĩ khom người thở dài, sống nhiều năm như vậy, Diệu Pháp đương nhiên biết vị này muốn hỏi cái gì, lúc này, cũng không có chút nào giấu giếm, đem tất cả công việc nói thẳng ra. Từ nhóm người mình, bởi vì sống không nổi xuống núi, Vu Vong Hải uy bức lợi dụ bất đắc dĩ hợp tác, đến từ chối thẳng thắn phục sát Kỳ Cương. Sự tình liền là như thế, mong rằng đại nhân minh giám. Lão đạo sĩ đầy mặt đắng chát, 2 năm đại hạn, chúng ta cũng thật sự là sống không nổi nữa, trên núi, đều không một khối mới mẻ vỏ cây. Cột, đánh thanh ghế âm thanh im bặt mà dừng, Dương Ngục ánh mắt lấp lóe. Vu Vong Hải. Sắc trời dần sáng, mặt trời đỏ hiện lên ở phương đông, màn đêm lùi tán. Xe dựa lưng vào núi trang viên bên trong, mấy cái đạo nhân thở hổn hển dọn dẹp đêm qua bừa bộn, một gian khác trong tiểu viện, đều là cháo gạo thơm ngọt chi khí. Đạo sĩ đồ ăn, nghĩ đến làm, bất quá Dương Ngục tự nhiên cũng không kén ăn, ăn như gió cuốn, những ngày này truy đuổi, hắn quả thực cũng chưa ăn qua thứ gì. Đại nhân chậm đã một ít ăn, mấy cái lão đạo nhìn hải hùng khiếp phía, vì đại nhân này, nhúng chân ăn bọn hắn 5-6 người một ngày lượng, nhìn xem bị phong quyển tàn vân giống như trống rộng cái bàn. Vân Tước bưng lấy bát, một hồi lâu mới phản ứng được, lại được đói bụng, biết võ công, chưa chắc liền là người trên người. Nhìn xem bọn này keo kiệt đạo sĩ, Dương Ngục trong lòng cũng có chút cảm xúc, đoạt lại cố kỵ mặt mũi, làm ăn lại hoàn toàn sẽ không, đầu nhập vào triều đình lại sợ bị người đâm chỉ cuộc sống, liền trông coi như vậy một gian đạo quan, vài mẫu đất hoang. Bình thường thời điểm thì cũng thôi đi, mặc dù không lắm hương hỏa, thâm sơn bên trong cũng là không thiếu ăn uống, nhưng đại hạn mấy năm liên tục. Vậy liền chính xác tránh không khỏi. Tích cốc, đến cùng chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Hiện thực là, vô luận người buôn bán nhỏ, đế vương tướng tướng, hòa thượng đạo sĩ, võ giả tông sư, đều là muốn ăn cơm. Mà lại người tập võ, lượng cơm ăn vô cùng lớn. Lấy Dương Ngục mình làm thí dụ, hắn mỗi ngày nuốt bổ huyết ít khí đang dược, kim thiết hạt đậu, cũng hoặc nhiều, hoặc ít có thể bổ sung một chút thể lực, có cơm lượng vẫn là lớn hơn người bình thường gấp 10. Bọn hắn không có ăn đất dạng này kỹ năng. Tại cái này đại hoang chi niên bị người nắm, vậy dĩ nhiên không thể bình thường hơn được. Đương nhiên, nếu bọn họ có thể buông ra mặt mũi, giống như nay Đức Dương phủ loạn hình, tranh đoạt trộm cắp triều đình đại khái cũng là không có cách nào khác xử trí. Đại nhân cái này sức ăn, thật sự là kinh người. Diệu Pháp lão đạo buông xuống bát đũa, trong lòng kéo căng dây cung cũng dần dần buông lỏng.